Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 70. Đấu giá hội năm. Keng keng keng. Theo thanh một tử thoại âm rơi xuống. Phía dưới trong phòng đấu giá tựu truyền đến 3 tiếng chiêng trống gõ thanh âm. Rồi sau đó, vốn là ầm ĩ tràng diện, lập tức tựu an tính không ít. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể đem phía dưới tràng cảnh thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, chính chậm rãi bước qua bậc thang, đi đến cái kia bàn đá trước mặt. Sau đó, hắn giọng nói ra: "Các vị, chúng ta lần này đấu giá hội sắp bắt đầu. Tại đây bên này, ta lần nữa nói rõ thoáng một phát. Lần này đấu giá hội có vài món khó gặp thứ tốt, cam đoan sẽ không để cho các vị thất vọng." Nhìn xem người này lão giả, Khương Giật bộ mặt cơ bắp đều run bỗng nhúc nhích, kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này chân trời góc biển thực lực thật đúng là hùng hậu a. Đấu giá hội đều là một gã kim đan trung kỳ tu sĩ đến tổ chức. Thật không biết chân trời góc biển hiện tại hợp lý ra là cái gì tu vi. Khương Giật thế nào liếu lưới truyền âm nói. Thanh Long vừa cười vừa nói: "Cái này cũng không rõ ràng rồi. Ta dù sao tại tiên giới nhiều năm như vậy, nhân gian sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là cái này chân trời góc biển đã tồn tại nhiều năm như vậy, tất nhiên có nó tồn tại lý do. Nếu là liền chút thực lực ấy đều không có, cái kia còn thế nào tại đây tu chân giới dừng chân thời gian lâu như vậy mà không ngã?" Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói, cũng dùng ngón tay chỉ lão giả kia đối với thanh một tử nói ra: "Tiền bối, không biết tổ chức cái này đấu giá hội lão giả kia là các ngươi chân trời góc biển liên hệ thế nào với?" Thanh một tử nhìn Khương Giật chỗ chỉ phương hướng, nói ra: "Đó là chúng ta chân trời góc biển tổng bộ một gã trưởng lão. Ông lão giờ phút này vừa lúc ở bên này thị sát. Nghe nói tiểu hữu muốn đấu giá cái này viêm hỏa hồng lân nội đan, cho nên hắn tự mình đến tổ chức cái này đấu giá hội. Nếu là tiểu hữu muốn kết giao, như vậy đấu giá hội sau khi kết thúc, ta có thể dẫn tiến thoáng một phát." Nguyên lai là một gã tổng bộ trưởng lão. Khương Giật nghe xong có chút gật đầu, sau đó nói: "Dẫn tiến thì không cần, đem viêm hỏa hồng lân nội đan đấu giá sau khi kết thúc còn có chuyện quan trọng muốn làm." "Vậy thì đáng tiếc. Tốt rồi, đấu giá hội đã bắt đầu, ta tựu đi xuống trước rồi. Tựu lại để cho Liễu Ngọc cùng Uyển Nhi tại đây cùng tiểu hữu a." Nói xong thanh một tử mỉm cười rời đi rồi gian phòng kia. Thanh một tử rời đi, Khương Giật cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn hơn phân nửa đoán được, giờ phút này hắn rời đi, đại khái cũng là vì cạnh tranh cái kia miếng viêm hỏa hồng lân nội đan. Mà phía dưới trong hội trường đã bởi vì cái kia ông lão một câu mà nghị luận nhau nhau. Dị biến mở ngoặt tròn 34 đóng ngoặt tròn. Chỉ nghe có một gã nam tử nói ra: "Ta là ở ngày hôm qua nhận được thông chi. Nói thực lần này đấu giá hội ở bên trong có một cây ngàn năm thảo dược, cho nên ta mới ngày đêm đi gấp lại tới đây. Các ngươi chân trời góc biển chớ để bảo ta thất vọng a." Ông lão cười ha hả nói: "Ta nói lần này định sẽ không gọi mọi người thất vọng. Bất quá thứ tốt nhiều hơn, tự nhiên sẽ có một phen giác trục. Đấu võ đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ linh thạch, ta tin tưởng chắc chắn thắng lợi trở về." "Tốt rồi, đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu. Đầu tiên, kiện vật phẩm thứ nhất chính là một kiện thượng phẩm pháp bảo, Lưu Hỏa Kiếm." "Lưu Hỏa Kiếm?" Ông lão vừa dứt lời xuống đã có người bắt đầu kinh hô rồi. "Lưu Hỏa lão năm đó pháp bảo, nghe nói Lưu Hỏa lão nhân phi thăng linh giới thời điểm đem cái này kiếm giữ lại. Tuy nhiên cái này Lưu Hỏa Kiếm chỉ là thượng phẩm pháp bảo, nhưng cái này kiếm trong ẩm chứa hỏa thuộc tính linh lực, cơ hồ vượt quá người tưởng tượng, uy lực đại lại để cho người sợ hãi thán phục. Cũng không phải là cái này Lưu Hỏa bên trong kiếm còn có được 10 ngọn tuyệt sát trận, càng thêm gia tăng kiếm này uy lực. Nếu không là cái này kiếm bởi vì tài liệu nguyên nhân, cho dù tấn thăng làm cực phẩm pháp bảo cũng không đủ. Có thể so sánh cực phẩm pháp bảo phi kiếm A. Đoán chừng chào giá cũng sẽ không biết quá thấp. Không phải người bình thường có thể mua xuống đấy. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, một mồi lửa hồng trường kiếm đã bị chân trời góc biển đệ tử cho nâng đến trên bàn đá. Bàn đá có nhất định được độ cao, vừa vặn ném tất cả mọi người có thể chứng kiến. Khương Dật tại cao hơn nhìn quét cái này kiếm thời điểm. Cũng có thể cảm giác được cái này kiếm trong ẩm chứa khổng lồ hỏa thuộc tính linh lực. Không khỏi gật gật đầu. Nói ra, hảo kiếm, tốt thì tốt. Nhưng là xa xa so ra kém ngươi cái kia hàn băng kiếm. Thanh Long cũng nhìn xem cái kia lưu hỏa kiếm, nói ra. Khương Dật cũng không nói, đang cúi đầu nhìn phía dưới. Ông lão còn nói thêm. Cái thanh này lưu hỏa kiếm, chính là một vị tu sĩ tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Đơn giản là hắn không thích hợp vận dụng loại này hỏa thuộc tính phi kiếm. Cho nên ủy nhờ chúng ta chân trời góc biển đến đấu giá. Ta đã thật lâu đều không có tổ chức như vậy đấu giá hội rồi. Hôm nay xác thực là cao hứng. Có thể thoáng cái đấu giá nhiều như vậy thứ tốt. Đây mới là đệ nhất kiện. Bất quá. Tin tưởng đã lại để cho mọi người có chỗ rung động rồi. Nhưng là. Ta có thể lộ ra một điểm tin tức. Đằng sau. Còn có một kiện các ngươi muốn cũng không nghĩ tới qua đồ vật đấu giá. Tốt rồi. Lời nói cũng không nhiều lời rồi, cái này lưu hỏa kiếm, lên giá là 3.000 hạ phẩm linh thạch. 3.000 hạ phẩm linh thạch. Lời này dùng lối ra tràng diện bên trong lập tức một mảnh ầm ý thanh âm. 3.000 hạ phẩm linh thạch. Có phải hay không có chút ngại cao? Phải biết rằng cái này lưu hỏa kiếm tuy nhiên uy lực cực lớn. Nhưng là gần kề chỉ là thượng phẩm pháp bảo. Phía dưới, lập tức liền có người hô. Ông lão cười lắc đầu, nói ra. 3.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này lưu hỏa kiếm giá trị tuyệt đối cái giá này. Ngươi cảm thấy quá cao. Không có nghĩa là những người khác đều cảm thấy cao. 3.500 linh thạch. Quả nhiên trong đám người, lập tức liền có người hô. 3.800. Sau đó, lập tức đã có người tăng giá. Cái kia vừa mới bắt đầu nói quý gia hỏa. Giờ phút này cũng là lắc đầu thấp giọng thở dài. Dị biến mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. 4.000, 4.000, 5.000, 5.000. Giá cả đang tại một đường bão tố chứng. Khương Dật chú ý tới. Kêu giá đều là ngồi phía dưới tu sĩ. Mà lầu hai phòng khách quý trong thì là hoàn toàn yên tĩnh. Không có một điểm thanh âm phát ra. 8.000. Đột nhiên. Một cái thanh âm lạnh lùng từ phía dưới truyền đến. Khương Dật nhìn một chút. Là một gã đơn giản nam tử. Tu vi tại trúc cơ trung kỳ tả hữu. 8.000 đã rất cao, thanh kiếm này tối đa tựu giá trị 5.000 linh thạch. Khương Dật lắc đầu tựa hồ tại vì nam tử kia thở dài. Liễu Ngọc mỉm cười nói. Cạnh tranh chính là như vậy, chỉ cần là chính mình ra thích cái kia nhiều ra điểm linh thạch, có cái gì không được chứ? Nam tử này chính là Cuồng Sa Bang tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất. Tên là Phá Quân. Cũng là Cuồng Sa Bang bang chủ thân truyền đệ tử. Nguyên lai cũng là đại môn phái đệ tử, trách không được, tay so lớn như vậy. Cuồng Sa Bang. Khương Dật cũng hiểu rõ. Tuy nhiên trước mắt mà nói. Còn so ra kém Tê Hà Các. Lôi Viêm Các trở môn phái. Nhưng là. Tại hải ngoại 13 trong bang. Cuồng Sa Bang cũng sắp xếp đã đến thứ 8 vị trí. Coi như không tệ rồi. Trong tu chân giới. Tê Hà Các. Lôi Viêm Các. Cổ Kiếm Các. Rừng Liễu Thế Gia. Cái này ba các nhất thế gia có thể nói là tu chân đại phái rồi. Tiếp theo. Bách Hoa Đường. Trùng Dương Lâu. Giặt Rửa Kiếm Trì chờ môn phái thực lực cũng đồng đều không kém. Nhưng là. Còn một điều đáng giá nói rất đúng. Có thần bí nhất ba đại môn phái. Cái này ba đại môn phái là đều tại Thiên Sơn. Theo thứ tự là Phong Tông, Vũ Tông, cùng Tuyết Tông. Tam Tông đồng khí liên chi, hai bên cùng ủng hộ. Nhiều năm qua, cái này Tam Tông đều không có như thế nào đặt chân tu chân giới. Bất quá, chính là như thế này, mới lộ ra bọn hắn ba phái thần bí. Đã từng, Trong tu chân giới có một môn phái, tên là Thiên Một Môn. Bởi vì ngấp nghé một cái khác môn phái tu chân ngũ trang quan cực phẩm pháp bảo, Thiên Hỏa Giám. Quy mô môn phái đệ tử giết đã đến ngũ trang quan cướp lấy cái này Thiên Hỏa Giám. Bất quá, chỉ là hai ngày về sau, Thiên Một Môn tự bị diệt môn. Môn phái sở hữu tất cả đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Hơn nữa trên vách tường còn để lại một câu: sau này tu chân giới tất cả trong đại môn phái, nếu có bất công sự tình phát sinh, Thiên Sơn Tam Tông tất quản chi. Từ đó về sau, Tam Tông ngay tại trong tu chân giới thanh danh hiển hách. Lúc này cái kia phá quân ra đến 8.000 hạ phẩm linh thạch, dĩ nhiên đem tất cả mọi người đè dưới đi. Ông lão nhìn một chút yên tĩnh tràng diện, nói ra: xem ra 8.000 linh thạch đã là cao nhất được rồi. Như vậy, ta tuyên bố, cái này Lưu Hỏa Kiếm Tửu lấy 8.000 linh thạch đấu giá ra. Thỉnh vị tiểu hữu này đợi tí nữa đi theo chúng ta chân trời góc biển đệ tử đến đằng sau đi tiền trả thoáng một phát linh thạch. Phía dưới sắp đấu giá chính là ngàn năm Ô Thanh Mộc. Chư vị cũng biết, Ô Thanh Mộc trong còn có rất thuần khiết mộc chi lực. Nếu là dùng cái này Ô Thanh Mộc luyện chế thành đan dược, mong rằng đối với tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, có thể nói là dệt hoa trên gấm. Một câu cũng là 3.000 linh thạch lên giá. 3.500, 3.000, 6, 4.000. Giá cả lập tức cũng bị gia tăng lên đi lên. Khương giật lạnh mắt thấy không ngừng kêu giá những người kia, bất đắc dĩ gật đầu. Mới Ô Thanh Mộc Tửu tranh giành lợi hại như vậy thực chịu không được. Khương giật có chút tự ngạo truyền âm cho Thanh Long: dị biến mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Thanh Long bất đắc dĩ nói: đó là bởi vì ngươi bây giờ có được đồ vật thật tốt quá. Nếu là ngươi cùng phía dưới những tu sĩ kia đồng dạng, chỉ sợ cũng phải tranh nhau chém giết đấy. Mà Khương giật biểu lộ, tự nhiên là tránh không khỏi Liễu Ngọc con mắt. Chứng kiến Khương giật lần này bộ dáng, nàng không khỏi ám đạo, thầm nghĩ: người này liền những này đều chướng mắt, xem ra địa vị cũng là rất lớn a, hẳn là thật là đến từ Thiên Sơn. Buồn cười chính là, nàng bây giờ còn đang suy đoán Khương giật có phải hay không đến từ Thiên Sơn. Nếu là bị Khương giật biết rõ, chỉ sợ hội tại chỗ im lặng. Mà cái này trong chốc lát thời gian, cái kia đi Ô Thanh Mộc đã bị một vị tu sĩ dùng 7.000 linh thạch giá cả cho vỗ xuống. Lần đấu giá này đồ vật cũng rất nhiều, bất quá tiếp được đi vài món, tựu như là vừa mới bắt đầu đồng dạng, đối với Khương giật mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên hắn cũng tựu chưa từng có hơn quan tâm. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 71, đấu giá hồi 6. Phía dưới muốn xuất ra sẽ là đêm nay điểm sáng. Đây là một quả ma thú nội đan, nhưng nghiêm khắc mà nói lại không là ma thú nội đan. Bởi vì đã không thể đem nó quy vi truyền thống ma thú hoặc là yêu thú một loại rồi. Này cái nội đan tự là sinh hoạt trong lòng đất nham thạch nóng chảy bên trong viêm hỏa hồng lân nội đan. Hơn nữa là tứ giai nội đan, lên giá 10.000 linh thạch. Theo đấu giá hội không ngừng tiến hành xuống dưới, rốt cuộc Khương giật đấu giá viêm hỏa hồng lân nội đan bị lấy ra đấu giá. Nguyên vốn đã có chút buồn ngủ Khương giật nghe thế phiên về sau, cũng lập tức chấn phấn không ít. Con mắt nhìn chằm chằm vào tràng diện, tại quan sát phía dưới tu sĩ phản ứng. Chỉ nghe được một người tu sĩ hô: cái gì, ta không nghe lầm chứ, viêm hỏa hồng lân nội đan. Vì cái gì ta trước khi không có nghe nói có trong lúc này đan đấu giá. Đáng giận, hại ta linh thạch căn bản là không mang đủ. Thật là viêm hỏa hồng lân nội đan. Ông trời ơi, lần đấu giá này hội như thế nào sẽ xuất hiện loại vật này? Hơn nữa hay vẫn là tứ giai. Đoán chừng trận này đấu giá hội về sau, những cái kia kim đan kỳ lão quái vật đều có chút hối hận chưa có tới cái này đấu giá hội rồi. Hắc hắc, thú vị. Viêm hỏa hồng lân nội đan, loại này ma thú chỉ là nghe nói qua, căn bản không có nhìn thấy qua. Lần đấu giá này hội lại có thể biết xuất hiện loại vật này. Không tệ. Thật sự là không tệ a. Một vạn linh thạch lên giá. Cái này tứ giai nội đan cũng xác thực giá trị cái giá này a. Nhất định phải nghĩ biện pháp mua xuống trong lúc này đan. Môn phái trưởng lão vừa vặn cần nếu như vậy một loại tinh khiết hỏa thuộc tính nội đan. Đủ loại thảo luận thanh âm không ngừng rơi vào tay Khương Giật trong tay. Một vạn linh thạch lên giá. Cái giá tiền này đã xa xa vượt qua Khương Giật tưởng tượng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trong lúc này đan lại có thể biết như vậy đáng giá. Bất quá. Lập tức. Khóe miệng của hắn tựu xẹp qua một tia dáng tươi cười. Càng là đáng giá, như vậy, hắn lấy được linh thạch thì càng nhiều, sau này, làm khởi sự tình đến lại càng thuận tiện. Vì cái gì các ngươi chân trời góc biển vài ngày trước không hết bố có như vậy một quả nội đan muốn đấu giá. Điểm ấy, ta hy vọng ông lão cho ta một lời giải thích. Lúc này, lầu hai một gian phòng khách quý ở bên trong truyền ra một cái thanh âm lạnh lùng. Dị biến mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Khương Giật quét mắt liếc gian phòng kia. Nhưng căn bản tự thấy không rõ bên trong đến tột cùng là người nào. Tại đây từng cái phòng khách quý ở bên trong đều có nguyên anh kỳ tu sĩ bố trí xuống kết giới. Người bình thường từ bên ngoài xem bên trong hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bất quá Khương Giật có một chút nghi hoặc, tổng cảm giác thanh âm này tựa hồ mình ở đâu nghe được qua. Ông lão vừa cười vừa nói: các vị, thật sự là không có ý tứ. Cái này viêm hỏa hồng lân nội đan chủ nhân, phía trước hai canh giờ mới đi đến chúng ta chân trời góc biển, hơi nhờ chúng ta đấu giá trong lúc này đan. Bởi vậy, trước khi, chúng ta cũng chưa kịp thông chi các ngươi. Điểm ấy, ta ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Khương Giật lạnh mắt thấy ông lão, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chân trời góc biển lời nói này nói xác thực là sự thật. Bất quá, dụng tâm của bọn hắn, Khương Giật là lại tin tưởng bất quá rồi. Lần này Khương Giật tạm thời đến, vừa vặn đã ở trong lúc vô hình giúp bọn hắn một cách bề bổn. Nếu là hắn lại chậm một ngày đến, như vậy, đấu giá hội thế tất gặp qua một thời gian ngắn tổ chức. Đến lúc đó, dựa theo quy củ, nhất định sẽ thông chi đến ở đây tuyệt đại mấy người. Nếu quả thật như vậy, như vậy chân trời góc biển bọn hắn nếu là muốn chính mình chụp được trong lúc này đan, chỉ sợ hội tốn hao càng nhiều nữa linh thạch. Bất quá ông lão hiện tại chỗ nói cũng là hợp tình hợp lý, cho nên những lời này nói ra về sau, cái kia nguyên lai nghi vấn thanh âm cũng không có lại phát ra tới. Đã không có gì dị nghị rồi, như vậy chúng ta mà bắt đầu này cái nội đan đấu giá. Theo ông lão rơi xuống, ngay sau đó đã có người hô: một vạn một ngàn linh thạch, một vạn lượng ngàn linh thạch, một vạn, năm, hai vạn. Giá cả tựu đang bay nhanh tăng vọt lấy. Bất quá Khương Giật chú ý tới, kêu giá hay vẫn là ngồi ở dưới mặt tu sĩ. Tại phòng khách quý bên trong đích người một cách đều không nói gì. 5 vạn. Một cái thanh âm lạnh lùng theo phòng khách quý trong phát ra. Người này thoáng cái sẽ đem giá cả gọi vào 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Lập tức phía dưới tu sĩ tựu lặng ngắt như tờ. 5 vạn linh thạch không phải một cái số lượng nhỏ. Nếu như 5 vạn linh thạch phóng đại Tiêu Giao Các, chỉ sợ sẽ làm cho Tiêu Giao Các thực lực lật lên một phen. 5 vạn linh thạch có thể mua bao nhiêu cấp thấp dược liệu. Chính mình lại luyện chế một ít đan dược. Cái kia môn phái những cái kia tu vi thấp đệ tử, đủ để tăng lên một cấp bậc. 5 vạn linh thạch, người này thân gia giàu có vô cùng á. Khương Giật khẽ mím cười nói. Liễu Ngọc ở một bên cũng nói. Người này xem ra là đối với cái này viêm hỏa hồng lân nội đan nguyện nhất định phải có a. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta chân trời góc biển trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem trong lúc này đan lại để cho cùng người khác. Nghe vậy, Khương Giật nhìn Liễu Ngọc, sau đó liền lại nhìn chằm phía dưới phòng đấu giá. 5 vạn linh thạch, còn có so cái này giá ra rất cao đấy sao? Ông lão hắng giọng, lớn tiếng nói. 6 vạn linh thạch. Một cái lười biếng thanh âm lập tức liền từ một cái khác phòng khách quý trong truyền ra. 6 vạn 5 ngàn linh thạch. Giá cả lập tức đã bị thêm đã đến 6 vạn 5. Nói chuyện hay vẫn là cái kia cái thứ nhất hô 5 vạn linh thạch tu sĩ. Dị biến mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Khương Dật có chút kỳ quái. Thanh âm này hắn càng nghe càng cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua đấy. 7 vạn. Sau một khắc. Lại có một cách lạ lẫm thanh âm muốn. Nhưng là. Những người khác nghe lạ lẫm. Khương Dật cùng Liễu Ngọc lại rất quen thuộc. Người này đúng là chân trời góc biển ở bên cạnh chi nhánh ngân hàng chấp sự trưởng lão Thanh Mộc Tử. Khương Dật nhẹ nói. Xem ra. Các ngươi chân trời góc biển cũng bắt đầu kìm nén không được nữa à. Một hạt nội đan tựu giá trị nhiều như vậy linh thạch. Quả nhiên là vượt quá ngoài dự liệu của ta. Cũng không biết trong lúc này đan cuối cùng hội hoa rơi vào nhà nào à. Liễu Ngọc cũng nói. Điểm ấy. Chúng ta chân trời góc biển vẫn có tin tưởng. Dù sao. Lần này. Đến tu sĩ cũng không có tu vi quá cao. Chỗ mang theo linh thạch cũng không có bao nhiêu. Tương so với chúng ta chân trời góc biển. Vẫn còn có chút chênh lệch. Nhìn xem Liễu Ngọc tin tưởng tràn đầy bộ dạng. Khương Dật không khỏi nói ra. Có lẽ. Nhưng hay vẫn là sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn đấy. 7 vạn giá cả một hô lên. Cái kia người thứ hai tăng giá tu sĩ đã không có bất kỳ thanh âm nào. Có lẽ. Trong lúc này đan hắn rất muốn. Nhưng 7 vạn tựu lần lượt đã không phải là một cái số lượng nhỏ rồi. Dù sao. Ở bên cạnh tu sĩ. Tu vi đều không có quá cao. Kim đan kỳ tu sĩ chỉ sợ chỉ có chân trời góc biển bên trong người. Mặt khác. Phần lớn đều là một ít môn phái đệ tử. Hoặc là thế gia đệ tử. 7 vạn 5. Ngay sau đó, cái thứ nhất kêu gọi đầu hàng người lập tức tựu tăng giá đã đến 7 vạn 5 ngàn linh thạch. 8 vạn. Thanh Mộc Tử không hề nghĩ ngợi trực tiếp tựu hô. 8 vạn. Tốt. Rất tốt. Xem ra. Có thể một lần trở ra khởi nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa trước đó lại không biết đấu giá trong lúc này đan. Chỉ sợ căn bản cũng không có người. Cho nên. Ngươi tất nhiên là chân trời góc biển bên trong tu sĩ. Nghe thanh âm của ngươi ta biết ngay. Ngươi là Thanh Mộc Tử tiền bối. Tiền bối. Đã các ngươi chân trời góc biển muốn trong lúc này đan. Cần gì phải tổ chức cái này đấu giá hội đây này. Nghe nói như thế. Dưới trận tất cả mọi người chấn động. Chỉ sợ ngoại trừ Khương Giật mấy người bọn hắn. Không có người sẽ biết. Trận này đấu giá hội. Chân trời góc biển đều tham dự đến cạnh tranh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới lập tức tựu nghị luận nhau nhau. Thanh Mộc Tử lại cười ha ha nói. Tiểu hữu sức quan sát quả thật không tệ. Bất quá ta cũng biết ngươi là người nào. Ta có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta trận này đấu giá hội sở dĩ đem viêm hỏa hồng lân nội đan để vào trong đó đấu giá. Là bởi vì chúng ta đã đáp ứng người ta. Muốn đấu giá trong lúc này đan. Mặc dù chúng ta chân trời góc biển cố ý nguyện tranh đoạt trong lúc này đan. Nhưng là muốn đường đường chính chính đến cướp lấy. Cho nên cạnh tranh lúc đương nhiên không thể thiếu chúng ta chân trời góc biển người rồi. Đã như vậy. Ta đây cũng chữa cho tốt nhìn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Quái tử trách ta lần này đi ra không có mang đủ linh thạch. Lần này thật sự là đáng tiếc a. Ha ha. Lần này là chúng ta chiếm được tiện nghi. Đã như vậy. Như vậy. Ông lão. Ngươi có phải hay không có thể tuyên bố trong lúc này đan thuộc sở hữu rồi. Nờ. Ông lão gật gật đầu theo rồi nói ra. Như vậy ta tuyên bố cái này viêm hỏa hồng lân nội đan tửu. Dị biến mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. 10 vạn linh thạch. Ai cũng không nghĩ tới. Cái lúc này. Lại đột nhiên giết ra một thớp hắc mã. Trực tiếp tự hô lên 10 vạn linh thạch giá cao. Trọn vẹn so Thanh Mộc Tử 8 vạn linh thạch cao hơn 2 vạn. Thanh âm này cũng là lầu 2 một cái phòng khách quý bên trong đích một vị tu sĩ phát ra tới. Khương Dật nghe vô cùng rõ ràng. Chỉ là nghe xong một câu, hắn liền nghĩ đến cái này tu sĩ là ai. Đúng là tên kia tại tự do giao dịch hội bên trên tìm kiếm hắc thủy cự mãng cái kia áo trắng nam tử. Khương Dật quan sát qua, cái kia áo trắng nam tử bất quá là trúc cơ trung kỳ tu vi. Hơn nữa, xem linh lực chấn động, hiển nhiên là vừa mới đến trung kỳ không lâu. Thoáng cái xuất ra 10 vạn linh thạch đi ra. Ồ, thằng này thủ bút không nhỏ a. Thật không biết hắn là lai lịch thế nào, vậy mà lớn như vậy thủ bút. Khương Dật, ngươi cái này có thể đã kiếm được 10 vạn linh thạch, đầy đủ ngươi mua rất nhiều thứ rồi. Thanh Long đã ở Văn Vương núi sông trong núi hưng phấn ngao ngao đại gọi. Khương Dật lại không nói lời nào, lạnh lùng nhìn xem cái kia áo trắng nam tử phương hướng. 10 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ. Không biết chúng ta chân trời góc biển trưởng lão hội như thế nào cân nhắc. Viêm hỏa hồng lân nội đan tuy nhiên cái này rất quý, nhưng cái này cũng gần kề chỉ là tứ sai. 10 vạn số lượng đã vượt qua nó vốn có giá trị. Liễu Ngọc ở bên cạnh có chút lo lắng nói. Thanh Mộc Tử tựa hồ thật không ngờ sẽ có người trực tiếp cao hơn hắn 2 vạn. Lập tức lâm vào trầm tư. Toàn bộ phòng đấu giá tại thời khắc này lại tạc mở nồi. Cho tới bây giờ đều không có lần đó đấu giá hội sẽ xuất hiện cao như vậy đích linh thạch mức. Cái này dù sao chỉ là trúc cơ kỳ tả hữu đấu giá hội. Nếu như là kim đan kỳ, 10 vạn linh thạch đương nhiên tính toán không được cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác đây không phải kim đan kỳ ở giữa đấu giá hội. Coi như là đại môn phái cũng không chịu nổi đệ tử như vậy kêu giá đấy. Đã trầm mặc hồi lâu, Thanh Mộc Tử tựa hồ là rơi xuống rất lớn quyết tâm, sau đó chậm rãi nói. Cái này viêm hỏa hồng lân nội đan, chúng ta chân trời góc biển ý định buông tha cho. Cái giá 10 vạn đã vượt ra khỏi nó vốn là giá trị. Tuy nhiên nội đan chân quý, nhưng cũng không đáng được chúng ta vì thế trả giá quá nhiều linh thạch. Về sau có cơ hội lại thu hoạch. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 72. Đấu giá hội 7. Khương Dật thật không ngờ Thanh Mộc Tử hội như vậy liền buông tha rồi. Theo lý thuyết, chân trời góc biển thực lực hùng hậu, tài phú rất nhiều. Nếu quả thật muốn cạnh tranh cái này viêm hỏa hồng lân nội đan, chính là 10 vạn linh thạch, bọn hắn hay vẫn là trở ra khởi đấy. Sự tình nguyên do cũng tất nhiên sẽ không giống Thanh Mộc Tử nói đơn giản như vậy. Bất quá, đã chính mình đấu giá nội đan đã xong, như vậy hắn cũng sẽ không biết lại đi so đo những chuyện này. Dù sao, trong lúc này đan hay vẫn là đấu giá được 10 vạn linh thạch. Nhưng trong nội tâm cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Đến tột cùng cái này áo trắng nam tử là người nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy tài phú? 10 vạn linh thạch, khoản này số lượng nói ra chắc chắn hù đến rất nhiều người. Phía dưới chỗ đấu giá, tự là hôm nay hiện vật phẩm cuối cùng rồi. Đây là một quả thành phẩm đan dược, tên là Ngưng Bích Đan. Cái này đan dược dược hiệu chắc hẳn đã không cần ta nói a. Một câu lên giá cũng là 1 vạn linh thạch. Ông lão cái lúc này nói ra lần đấu giá này hội cuối cùng một kiện đấu giá vật phẩm. Dị biến mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Nghe thế đan dược xanh tử mà lấy Khương Dật định tính cũng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Ngưng Bích Đan, nhân cấp thượng phẩm đan dược. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, có lẽ tính toán làm địa cấp đan dược. Bởi vì loại đan dược này luyện chế phi thường khó khăn, xác suất thành công cực kỳ dưới mặt đất, cơ hồ chỉ có 1 tầng tả hữu. Hơn nữa, luyện chế cái này đan dược dược liệu còn có chút khó tìm. Luyện chế Ngưng Bích Đan cần gần 10 loại dược liệu, mỗi một chủng đều là hao phí cực lớn nhân lực đi tìm. Cho nên cái này đan dược chân quý. Ngưng Bích Đan chính yếu nhất công hiệu tựu là có thể đối với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đặc biệt hữu dụng. Tại trùng kích trung kỳ thời điểm, có thể gia tăng tiếp cận tầng 7 cơ sẽ thành công. Suy nghĩ một chút, có thể gia tăng tiếp cận tầng 7 cơ hội, đây là cái gì khái niệm? Cũng không biết vì cái gì. Trăm ngàn năm qua, cái này ngưng bích đan chỉ là bị quy vì nhân cấp thượng phẩm đan dược. Không có đột phá đến địa cấp. Khương giật mỉm cười nói. Ngưng bích đan loại đan dược này đều đi ra, không tệ, cũng cuối cùng đã có một kiện ta có thể tranh đoạt vật phẩm rồi. Thanh Long lập tức tựu nói ra. Ngưng bích đan đối với ngươi mà nói xác thực là có tiểu dụng. Bất quá, ta tin tưởng, cái này ngưng bích đan giá cả cũng sẽ không biết quá thấp. Dù sao, cái này đan dược giá trị cũng không tại ngươi cái kia viêm hỏa hồng lân phía dưới. Bất quá ta cảm thấy, ngươi không cần tranh đoạt nó. Khương giật cười lạnh một tiếng, nói. Xem trước một chút a. Liễu Ngọc ở một bên lại vừa cười vừa nói. Đạo hữu, cái này ngưng bích đan không biết đối với ngươi mà nói có cái gì không dùng. Nếu là hữu dụng, ngươi không ngại kinh sợ hạ cái này đan dược. Dù sao, ngươi đã kiếm được 10 vạn linh thạch. Khương giật những mày, nói ra. Nói thật, ta đối với cái này đan dược còn xác thực có chút hứng thú. Bất quá, ta rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì nói ta đã kiếm được 10 vạn linh thạch. Dựa theo quy củ, các ngươi chân trời góc biển không phải muốn từ đó rút ra một bộ phận với tư cách báo thù lao sao? Liễu Ngọc như cũ là dáng tươi cười không giảm, một vòng cười yếu ớt đọng ở khóe miệng, nói ra. Thanh Mục Tử trưởng lão nói, đối với đạo hữu, chúng ta chân trời góc biển không rút ra trong đó thù lao. Đấu giá hội đấu giá bao nhiêu? Như vậy tự cho ngươi bao nhiêu? Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bất quá, vừa rồi Liễu Ngọc lần này không hiển sơn lộ thủy dò xét hắn tu vi, đủ để nói rõ Liễu Ngọc cô gái này cũng không phải đơn giản thế hệ. Thế nhưng mà, lại nói trở lại, có thể ở phòng đấu giá này hỗn có mấy cách là đơn giản người. Không biết có phải hay không là nhận lấy vừa rồi đấu giá viêm hỏa hồng lân ảnh hưởng. Lúc này đây, đấu giá cái này ngưng bích đan thời điểm, phía dưới trong phòng đấu giá, vậy mà không ai kêu giá. Thật sự là những người có chút giờ khóc giờ cười bộ dạng. Phía dưới trong sân tu sĩ không kêu giá, mà phòng khách quý bên trong đích một ít tu sĩ cũng không kêu giá. Cứ như vậy tốn tại này bên cạnh. Loại này tràng diện, ông lão ở phía trên đấu giá đều có một chút xấu hổ. Trong tay cái kia màu xanh biếc đan dược chính tản ra nồng đậm mùi thuốc, một mực truyền đến thật xa. Mà ngay cả Khương giật chỗ phòng khách quý ở bên trong tựa hồ cũng có thể nghe thấy được cái này mùi thuốc. Hắn cũng không nóng nảy. Đã những người khác không kêu giá, như vậy hắn hãy theo bọn hắn rông dài. Tự xem ai nhất không có kiên nhẫn rồi. Rốt cục, một tiếng thanh âm lạnh lùng phá vỡ cái này cuộc diện bế tắc. Dị biến mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. 2 vạn linh thạch. Lời này, thanh âm nghe lười biếng, tựa hồ là không có tỉnh ngủ bộ dạng. Nghe xong đã biết rõ, vừa rồi người này cũng cạnh tranh qua viêm hỏa hồng lân nội đan. Đã có người đầu tiên ra giá, như vậy tiếp được đi tựu nhất định sẽ có người đi theo kêu giá. 2 vạn 5 ngàn. 2 vạn 6 ngàn. 3 vạn. 3 vạn 1 ngàn. Kêu giá tất cả đều là phòng khách quý bên trong đích mấy người kia. Dưới trận những cái kia ngồi tu sĩ, giờ phút này phảng phất là đang nhìn một hồi náo nhiệt. Đấu giá hội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kỳ thật, đang ngồi tất cả mọi người minh bạch. Như vậy đan dược, tất nhiên không phải bọn hắn có thể cạnh tranh được rất tốt. Lên giá tựu là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy, tiếp được đi sẽ là bao nhiêu đâu rồi? Ai cũng không rõ ràng lắm. Tại đấu giá hội, thành phẩm đan dược giá cả muốn xa xa so pháp bảo giá cả cao hơn rất nhiều. Kỳ thật rất nhiều pháp bảo, chỉ cần sư môn trưởng lão an hiểu sâu luyện khí chi thuật, sau đó có nhất định được cơ duyên, đã nhận được một kiện tốt luyện khí tài liệu. Như vậy, đạt được một kiện không tệ pháp bảo cũng không phải việc khó gì. Nhưng như có chút đan dược, hoặc là có chút nội đan cũng không phải là tốt như vậy đạt được được rồi. Ngưng bích đan loại đan dược này, đừng nói luyện chế lúc độ khó, tựu là những dược liệu kia, đều đủ để cho người đau đầu. Cho nên, những đan dược này so pháp bảo giá cả cao, thì ra là đạo lý này. Tại tu chân giới, thượng phẩm pháp bảo vẫn có rất nhiều. Thượng phẩm cùng cực phẩm là một cái đường ranh giới. Thượng phẩm pháp bảo, rất nhiều luyện khí tông sư luyện chế hay vẫn là xác suất thành công vẫn tương đối đại đấy. Nhưng cực phẩm cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên tại trong tu chân giới, một ít đan dược cùng cực phẩm đã ngoài pháp bảo đều là vạn phần chân quý đấy. Những này đều là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ những cái kia lão quái đi tranh đoạt đối tượng. Kim đan kỳ phía dưới căn bản cũng không có tham dự tư cách. Đem làm giá cả tăng tới 4 vạn thời điểm, lại đột nhiên tiến triển chậm chạp. Ngược lại không phải là không có người kêu giá, mà là tiếp được đi tất cả đều là 1.000 thêm. Nghe Khương giật rất xoắn suýt. 6 vạn linh thạch. Hắn không chút suy nghĩ trực tiếp tại phòng khách quý trong tửu hô. Theo Khương giật hô lên cái giá tiền này, hết thảy mọi người rõ ràng đều sửng sốt một chút. Khương giật muốn đúng là cái này hiệu quả. Hắn muốn biểu hiện làm ra một bộ đối với ngưng bích đan tình thế bắt buộc quyết tâm. Do đó, giảm thiểu một ít người tham gia kinh đập. Những cái kia 1.000 thêm. Mặc dù tốt tựu không cần tiếp tục kêu giá. Cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, những cái kia 1.000 thêm quả thật là đã không có bất kỳ thanh âm nào. 6.000 linh thạch. Vẫn có người tiếp tục cạnh tranh. Kêu giá hay vẫn là cái kia nói chuyện lười biếng ra hỏa. Hơn nữa, nghe khẩu khí hay vẫn là chẳng hề để ý bộ dạng. 7.000. Khương giật cũng tiếp tục kêu giá. Nhìn ra hắn đối với cái này ngưng bích đan thật sự tình thế bắt buộc rồi. 7.000 rồi. Ngươi cũng chỉ có 10.000 linh thạch. Còn như vậy kêu giá, linh thạch không phải linh thạch à. Tự như vậy bị ngươi tiêu xài. Cái kia ngưng bích đan mặc dù tốt, nhưng là ngươi tu luyện thiên ma đại pháp, muốn trùng kích trúc cơ trung kỳ tu vi, hoàn toàn có thể thông qua huyết đan đến đề thăng. Thanh Long tựa hồ đối với Khương giật như vậy kêu giá rất là đau lòng, không khỏi hét lớn. Khương giật lạnh lùng dẫn âm nói, huyết đan mặc dù có thể cưỡng ép tăng lên của ta tu vi, nhưng là ngươi phải biết rằng ta bây giờ là tại tu chân giới, không phải tại thâm uyên dược cảnh. Về sau muốn luyện hóa tu sĩ, cô đọng thành huyết đan hay là muốn cẩn thận một chút. Cũng không phải ta sợ, chỉ là hiện tại tu vi quá thấp, có quá nhiều phiền toái, với ta mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên cái này ngưng bích đan ta là nhất định phải lấy được. Thanh Long nghe vậy, thân hình có chút chấn động. Hắn tuy nhiên là từ tiên giới đến, nhưng dù sao chỉ là một đầu long, rất nhiều sự tình đều không có Khương giật nghĩ đến chu đáo. Hiện tại Khương giật cái kia kín đáo tâm tư cũng từng bước biểu hiện ra ngoài. Đấu giá hội mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe được hắn như vậy rằng, Thanh Long cũng không đang nói cái gì rồi, lặng lặng đứng ở Văn Vương Sơn Hà phiến trong. 8.000. Khương giật không ngừng kêu giá. 8.000. Còn đối với Phương tựa hồ cũng không yếu thế, Khương giật một khi hô lên lời nói đến, hắn tựu lập tức tăng thêm đi. Chứng kiến loại tình huống này, Khương giật những mày, nói ra. Thằng này đến tột cùng là người nào? Liễu Ngọc ở bên cạnh suy tư một hồi theo rồi nói ra. Hắn hẳn là Lý Quyết, Hoàng Sơn lão nhân đồ đệ. Lý Quyết, Hoàng Sơn lão nhân. Đó là cái gì người? Khương giật nghi ngờ hỏi. Liễu Ngọc nói ra, Hoàng Sơn lão nhân là một gã tán tu, nhưng lại kim đan kỳ tu sĩ. Cái này Lý Quyết cũng là hắn duy nhất đệ tử. Cho tới nay, hắn đối với như vậy đồ đệ đều cực kỳ sủng ái. Hoàng Sơn lão nhân thậm chí đem chính mình sở hữu tất cả tuyệt học đều truyền cho hắn. Nếu như đoán không lầm, cái này Lý Quyết vừa vặn ở vào trúc cơ tiền kỳ tu vi. Cho nên, cái này ngưng bích đan hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho đấy. Nguyên lai là như vậy. Khương giật gật gật đầu, sau đó hỏi. Nếu là ta đem giá cả tăng lên tới 10.000 linh thạch, ngươi cho là hắn có thể hay không hướng càng thêm. Liễu Ngọc nhìn xem bên kia phòng khách quý, nói ra. Ta đoán chừng hội Hoàng Sơn lão nhân cùng rất nhiều môn phái kim đan kỳ tu sĩ đều giao hảo. Chính mình vốn có linh thạch cũng không ít. Ta tin tưởng Lý Quyết trên người khẳng định có vượt qua 10 vạn linh thạch. Huống hồ lại là đối với chính mình trọng yếu như vậy một kiện đan dược. Chỉ sợ nói cái gì hắn đều sẽ không buông tha cho. Ta đã biết cái kia tốt, ta liền buông tha. Khương Giật thấp giọng nói ra. Sau đó, hắn lại hướng phía dưới phương hô lớn. Cái này ngưng bích đan tựu tặng cho các hạ rồi. Hừ, ai ngờ muốn, nam tử này cái kia lười biếng thanh âm lại phát ra rồi. Coi như ngươi thức thời, nếu là ngươi lại kêu giá, ta Lý Quyết là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lập tức, Khương Giật trong mắt tựu lộ ra một cổ hung quang bắn thẳng đến cái kia phòng khách quý. Đầu năm nay, bất kể là ai, hận nhất đúng là người khác uy hiếp. Lý Quyết những lời này vừa nói, lập tức có vài cổ thần thức tại hắn bên kia qua lại dò xét. Thế nhưng mà cách một tầng kết giới, bọn hắn căn bản là dò xét không đi ra. Khương Giật tính cách thanh long đã có chỗ hiểu rõ. Dùng hắn thực lực bây giờ, trúc cơ tiền kỳ, có thể nói không có gì địch thủ rồi. Không khỏi tại Văn Vương núi sông trong núi nói ra. Trời tạo nghiệp chướng càng có thể vi, tự gây nghiệp không thể sống a, tiểu tử này thảm rồi. Bất quá, hơi chút tưởng tượng, hắn lại tự nhủ. Cho dù thằng này không nói như vậy, Khương Giật tiểu tử này cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Hắc hắc, càng ngày càng thú vị rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 73. Đấu giá hội 8. Khương Giật ánh mắt hay vẫn là nhìn thẳng bên kia phòng khách quý. Âm lãnh hàn ý lập tức tựu tràn ngập tại cái này nhỏ hẹp trong phòng. Liễu Ngọc ở một bên đều cảm thấy lạnh như băng sát ý, không khỏi khe khẽ thở dài theo rồi nói ra. Khương đạo hữu, kỳ thật ngưng bích đan tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng là còn có những đan dược khác có thể cùng hắn đánh đồng. Sau này nếu là có những đan dược khác hoặc là ngưng bích đan tin tức, chúng ta thiên muốn biển giác góc chắc chắn trước tiên ở trong thông chi ngươi. Đấu giá hội mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà Khương Giật tựa hồ không có nghe được nàng lời nói này, hay vẫn là nhìn xem bên kia phòng khách quý. Giờ phút này, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Kể cả Thanh Long ở bên trong. Nhìn một hồi, hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nói ra. Cái này sau này rồi nói sau, đấu giá hội cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta tự ly khai a. Liễu Ngọc mỉm cười gật đầu. Mọi người ở đây cùng Khương Giật nghĩ cách đồng dạng, đều cho rằng trận này đấu giá hội sắp lúc kết thúc. Lại đột nhiên toát ra một thanh âm. 10 vạn linh thạch. Xoát xoát xoát. Lập tức vô số ánh mắt đều tập trung vào lầu 2 một gian phòng khách quý. Khương Giật cũng dùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem cái kia phòng khách quý. Thanh âm này thình lình chính là hắn cảm thấy dị thường quen thuộc. Thanh âm kia tự là muốn không đến tột cùng là người nào. Cách một tầng kết giới, muốn biết phòng khách quý người ở bên trong là ai, không có nguyên anh kỳ tu vi, cái kia là không thể nào biết đến. Phía dưới trong phòng đấu giá ông đến tựa hồ cũng không có dự liệu được sẽ còn có người ra giá. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là sườn sốt một chút. Hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, la lớn. 10 vạn linh thạch, đã có ra đến 10 vạn linh thạch rồi, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? 11 vạn, cái kia lười biếng âm thanh ảnh lại lần nữa nhớ tới. Bất quá, nghe ra, cái này trong thanh âm đã có một chút giận dỗi. 13 vạn. Thoáng cách lại được đề thăng 2 vạn. Cái này, cơ hồ hết thảy mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái kia phòng khách quý. Lý Quyết thân phận ở đây mọi người cũng đã biết, nhưng hiện tại xuất hiện kêu giá người, ai cũng không biết thân phận gì. Lòng hiếu kỳ khu xử bọn hắn không ngừng nhìn qua cái này 2 gian phòng khách quý. Trong lòng của bọn hắn hay vẫn là hy vọng cái kia Lý Quyết tiếp tục ra giá tiền cao hơn. Không ngờ cái kia Lý Quyết không có tiếp tục kêu giá, mà là nổi giận mắng. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Không biết ta là người như thế nào sao? Dám cùng ta gọi như vậy giá? Quả thực là hỗn đàn. Có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Ngươi tin hay không ra cái này chân trời góc biển ta có thể giết ngươi. Ngươi cái kia sư phó Hoàng Sơn lão nhân chưa hẳn dám tới tìm ta tính sổ. Bổn sự không có. Mắng chửi người đến là không tệ. Có bản lĩnh trực tiếp đem giá cả nâng lên đi. Cơn tức này cũng tuyệt đối cuồng vọng, tựa hồ nghe đối phương căn bản là không e ngại cái kia Hoàng Sơn lão nhân. Tán tu kỳ thật đáng sợ nhất cũng không phải của hắn tu vi đến cùng còn đến cỡ nào kinh người. Mà là hắn một thân một mình. Không có bao nhiêu lo lắng. Nếu như ngươi chọc phải bọn hắn, tựu giống với chọc phải một đầu độc xà. Không biết bọn hắn lúc nào theo chỗ tối đi ra cắn ngươi một ngụm. Đây là khó khăn nhất xử lý sự tình .. 14 vạn. Lý Quyết phẫn nộ quát. Xú tiểu tử. Ngươi không muốn càn rỡ. Đợi tí nữa ra cái này chân trời góc biển. Ta tựu nhìn xem ngươi là ai. Dám nói như vậy với ta. Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này thực có gì đặc biệt hơn người sao? Ta bình thường không làm sao nói. Hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng là cho mặt mũi ngươi rồi. 14 vạn. Cái này ngưng bích đan ngươi thì lấy đi a. Đợi tí nữa muốn là muốn tìm ta. Ta sẽ chờ ngươi. Bất quá. Không muốn gặp đến ta tự kẹp lấy cái đuôi đào tẩu rồi. Khi đó. Tự dễ nhìn. Nói thật với ngươi rồi. Hôm nay ở đây. Thực lực so ngươi lớn hơn nhiều đi. Ngươi hay vẫn là ít xuất hiện một điểm a. Ông lão, ngươi tuyên bố cái này ngưng bích đan thuộc sở hữu a. Đấu giá hội mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ông lão tựa hồ biết rõ cái này tu sĩ là ai, đối với cái kia phòng khách quý mỉm cười gật đầu theo rồi nói ra. Cái này ngưng bích đan tựu lấy 14 vạn giá cả. Bán cho Lý Quyết. Buổi đấu giá hôm nay tựu nhiều đồ như vậy. Lần sau có thứ tốt. Định sẽ thông báo cho mọi người. Lập tức. Trong hội trường lập tức nhớ tới một hồi ầm ý thanh âm. Sau đó. Mọi người liền chậm rãi tản ra. Dần dần ly khai đấu giá hội tràng. Người nọ đến tột cùng là ai? Tại sao phải có như vậy cảm giác quen thuộc kỳ quái? Khương giật nghi hoặc lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó nhìn về phía Liễu Ngọc. Hắn hy vọng theo Liễu Ngọc bên này biết rõ cái gì tin tức. Kỳ quái chính là Liễu Ngọc xác thực vẻ mặt kinh ngạc đứng ở đó bên cạnh. Phảng phất là nhận lấy kích thích. Hồi lâu nàng mất hồn mất vía nói. Nguyên lai là hắn, là hắn, là hắn, hắn. Khương giật khó hiểu xem Liễu Ngọc cái dạng này. Hắn nhướng mày nói ra. Liễu đạo hữu, đấu giá hội đã xong, chúng ta có thể đi xuống a. A a, đúng cái kia là chúng ta đây tranh thủ thời gian đi xuống đi. Liễu Ngọc giống như là bị người xem thấu cái gì tâm sự. Nói chuyện đứt quãng. Sau đó. Liền vội vội vàng vàng dẫn đầu Khương giật ly khai. Mà bên cạnh một mực không nói một lời Uyển Nhi. Lúc này lại tại che miệng vụng trộm mà cười cười. Nghe được tiếng cười. Liễu Ngọc xoay đầu lại trừng mắt liếc nàng. Nói ra. Còn không mau đi sao. Uyển Nhi cái này mới dừng tiếng cười theo đuôi tại Liễu Ngọc sau lưng. Chứng kiến bọn hắn cái này bộ dáng, Khương giật biết rõ hơn phân nửa là sẽ không theo hắn trên người chúng hỏi ra cái gì. Lập tức, cũng bước nhanh đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Trận này đấu giá hội, tựa hồ là được số ít mấy người đấu giá hội. Tuyệt đại đa số mọi người là tới cùng nhau cái náo nhiệt. Nhìn một tuồng kịch, Liễu Ngọc đem Khương giật dẫn tới một cái trong đại sảnh. Ở bên cạnh, chỉ có Thanh Mộc Tử một người. Nhìn thấy Khương giật đến đây, Thanh Mộc Tử mỉm cười chạy ra đón chào. Theo rồi nói ra. Tiểu hữu chúc mừng a. Viêm hỏa hồng lân nội đan đấu giá được 10 vạn linh thạch. Đây chính là giá trên trời a. Bất quá. Ta xem tiểu hữu tại đấu giá hội bên trên tựa hồ cũng đấu giá cái kia ngưng bích đan. Bất quá. Cuối cùng bị Lý Quyết cho mua đi nha. Cái này ngưng bích đan đấu giá được 14 vạn giá cả. Đã là giá trên trời bên trong đích thiên giới. Xa xa vượt ra khỏi hắn vốn là giá trị chỗ. Khương giật khoát khoát tay, nói ra. Điểm ấy không cần quan tâm. Không có đấu giá được coi như xong. Giờ phút này, tiền bối có phải hay không nên đem linh thạch đã cho ta? À, đúng rồi, lớn tuổi tựu dễ dàng quên sự tình. Đây là của ngươi này 10 vạn linh thạch thỉnh hảo hảo thu về. Nói xong, bên cạnh đưa cho Khương giật một chương hỏa hồng tạp. Cái này tạp cùng cái kia thẻ khách quý không sai biệt lắm. Chỉ là nhan sắc không giống với. Cùng với cái này tạp thượng diện, thình lình viết 10 vạn lượng cái màu đen chữ to. Điểm ấy, Khương giật ngược lại là minh bạch. 10 vạn linh thạch số lượng quá mức khổng lồ rồi. Chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy tiền trả. Bất quá, chân trời góc biển danh dự. Tại toàn bộ tu chân giới đều là lừng lấy nổi danh. Cho nên, cái này tạp cũng thành một loại tiền đồng dạng. Khương giật đem tạp để vào trong không gian giới chỉ theo rồi nói ra. Ta còn có một số việc phải xử lý, đã đấu giá hội đã xong, ta đây rời đi rồi. Về sau có cơ hội lại đến cái này chân trời góc biển. Đấu giá hội mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đợi một chút, Thanh Mộc Tử lại đột nhiên gọi lại quay người muốn đi gấp Khương giật. Khương giật xoay đầu lại hỏi. Còn có chuyện gì sao? Thanh Mộc Tử nói ra. Ta chỉ là đối xử mọi người chuyện câu nói. Vừa rồi đấu giá hội ở bên trong. Cuối cùng cùng với cái kia Lý Quyết kêu giá người nắm ta cái ngươi mang câu nói. Hắn nói. Tê Hà các chi hành nhất định phải đúng giờ. Cắt không ai quên thời gian. Về sau có cơ hội tự đi rừng liễu thế ra ngồi một chút. Cuối cùng. Hắn còn nói. Cái kia Lý Quyết ra chân trời góc biển về sau. Cũng sẽ biết một đường tiến về trước Tây Hà Các. Chỉ cần một mực hướng Bắc. Định có thể đuổi theo hắn. Dừng liễu thế ra. Khương giật trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là. Lập tức hắn tự mỉm cười thoáng một phát theo rồi nói ra. Đa tạ tiền bối rồi. Ta đây tự rời đi. Nếu như hắn còn ở lại chỗ này bên cạnh. Đối đãi ta cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Nói xong, không cần Liễu Ngọc dẫn đầu trực tiếp tựu ra bên ngoài rời đi. Trách không được vẫn cảm thấy thanh âm kia quen thuộc. Tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nguyên lai là rừng Liễu Thế Gia Lâm Vân. Liễu Ngọc nhìn thấy Khương giật ly khai, thấp giọng hỏi. Làm như vậy đối với hay vẫn là không đúng. Hắn lần này đi ra ngoài. Nhất định là vì truy tìm Lý Quyết. Nếu là Lý Quyết gặp nạn, chỉ sợ Hoàng Sơn lão nhân hội đuổi tới chúng ta chân trời góc biển chất vấn. Thanh Mộc Tử hừ lạnh một câu, nói ra. Chẳng lẽ lại chúng ta còn sợ cái kia Hoàng Sơn lão nhân không thành? Lý Quyết quá tự phụ. Điểm ấy cũng trách không được chúng ta. Lần này Viêm Hỏa Hồng Lân nội đan không có đấu giá được. Vẫn là hơi có chút đáng tiếc a. Ta rất kỳ quái. Vì cái gì không lại đột nhiên đình chỉ tranh đoạt. Lấy thực lực của chúng ta. Hơn 10 vạn linh thạch hay vẫn là dư xài a? Thanh Mộc Tử nói ra. 10 vạn linh thạch tự nhiên là trở ra lên. Nhưng mới rồi. Quảng Thành Tử tiền bối đã đến. Bảo ta lập tức đình chỉ tranh đoạt. Cho nên ta mới buông tha cho đấy. Quảng Thành Tử tiền bối. Liễu Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nói ra. Lại là hắn cho ngươi buông tha cho. Vậy đối với Phương đến tột cùng là người nào? Trước kia giống như một điểm cũng chưa từng thấy qua. Thanh Mộc Tử khoát khoát tay, nói ra. Chúng ta ở chỗ này cũng đừng có vọng thêm suy đoán rồi. Quảng Thành Tử tiền bối làm như vậy. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Lại nói trở lại. Dừng liễu thế ra người tới. Như thế nào? Ngươi không qua nhìn xem sao? Một vòng đồng dạng thần sắc lập tức ngay tại Liễu Ngọc trong mắt hiện lên, hồi lâu, nàng thấp giọng nói ra. Ta biết ngay là hắn. Thanh Mộc Tử nói ra. Trốn tránh là không giải quyết được sự tình, hay vẫn là xem một chút đi. Liễu Ngọc kinh ngạc nhìn qua phía trước, hồi lâu, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 74. cướp giết. Một, ra chân trời góc biển, Khương Giật một đường hướng bắc truy tìm Lý Quyết. Ngưng bích đan, hắn nhất định phải đạt được. Cho nên, mặc kệ Lý Quyết hậu trường đến cỡ nào ngạnh, hắn đều không để ý. Cũng không biết là tốc độ của hắn quá là nhanh, hay vẫn là Lý Quyết tốc độ quá chậm. Chỉ là phi hành một lát, liền phát hiện phía trước có một người mặc màu đen một bộ tu sĩ đang tại chậm gì gì ngự kiếm phi hành. Đi về phía trước phương hướng, đúng là Tây Hà các phương vị. Xoát một tiếng, một đạo tàn ảnh chợt hiện tại phía chân trời. Khương Giật thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau đó tự xuất hiện ở Lý Quyết trước mặt. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Lý Quyết tựa hồ thoáng cái không có kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Giật. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Ngươi là người nào, lại dám ngăn trở đường đi của ta, chẳng lẽ là không muốn sống chăng sao? Khương Giật dương mắt lạnh lẽo hắn, tựa hồ có thể đem hắn xem thấu. Ánh mắt lạnh như băng khiến cho Lý Quyết toàn thân đều bốc lên một tầng nổi da gà. Đánh cho dùng mình một cái, Lý Quyết tiếp tục nói. Dùng một phần nhỏ ánh mắt như vậy xem ta, ngươi đến tột cùng là người nào? Vỗ không gian giới chỉ. Lập tức, hàn băng kiếm tựu xuất hiện ở Khương Giật trong tay. Một tiếng kiếm minh thanh âm cũng tại thời khắc này xuất hiện tại phía chân trời. Màu tím hào quang theo Khương Giật quanh thân không ngừng ra bên ngoài phát ra. Cùng hàn băng kiếm cái kia màu lam nhạt hào quang thời gian dần qua hội tụ cùng một chỗ. Tốt một thanh kiếm. Lý Quyết thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng. Dám ở trước mặt ta như vậy bộ dáng. Vừa vặn, giết hắn đi. Cướp lấy thanh kiếm này. Ha ha. Xem ra, ta hôm nay vận khí thật đúng là tốt. Đối mặt Lý Quyết cái kia gần như tham lam ánh mắt, Khương Giật hừ lạnh một tiếng, nói. Ta chỉ nói một câu, đem ngưng bích đan giao ra đây, nếu không chết. Ha ha ha ha. Lý Quyết nghe vậy rõ ràng cất tiếng cười to. Ta không nghe lầm chứ, để cho ta giao ra ngưng bích đan. Ngươi có phải hay không đại não nước vào rồi? Hay vẫn là đầu bị đè ép hư mất? Nói cho ngươi biết, ta là Lý Quyết. Cái tên này ngươi có lẽ nghe nói qua à? Thức thời, trực tiếp đem trong tay ngươi thanh kiếm này giao ra đây. Sau đó bảo ta 3 tiếng ông nội. Nói không chừng ta tâm tình một tốt, sẽ tha tánh mạng của ngươi. Thật là khờ tử. Thanh long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong không ngừng qua lại đong đưa cái kia lớn hơn đầu lâu. Khương Giật khẽ thở dài một cái, nói ra. Xem ra ngươi còn ngấp nghé ta thanh kiếm này. Ta bình sinh hận nhất người ta ngấp nghé đồ đạc của ta. Đã ngươi không chịu giao ra ngưng bích đan. Như vậy, tự do ta tự mình đến lấy a. Sau đó, một cẩu ngập trời khí thế theo Khương Giật trên người phát ra. Màu tím hào quang cũng càng ngày càng vi chói mắt. Trong tay hàn băng kiếm tại trong nháy mắt đã bị hắn tế đến đỉnh đầu. Bàng bạc linh lực ở chung quanh tạo thành mấy đạo kết giới. Giờ phút này, hoàn toàn đem hai người cho bao phủ tại bên trong. Từ bên ngoài xem tựu là một đoàn màu tím hào quang, thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Đương nhiên, nếu là tu vi cao hơn Khương Giật tu sĩ, vẫn là có thể nhìn ra bên trong có đối diện sự tình. Hàn băng kiếm tuy nhiên đã hư hao, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, nó đã tạo thành chính mình độc lập ý thức. Vốn, lấy ra hàn băng kiếm về sau thanh long sẽ sống nhờ tại đây cùng kiếm trong. Thế nhưng mà, thực là vì kiếm này đã có nhất định được ý thức. Cho nên, thanh long mới lựa chọn buông tha cho sống nhờ kiếm này. Lựa chọn tạm thời sống nhờ tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong. Đem làm pháp bảo đã có nhất định được ý thức về sau. Cái này không đơn thuần là đơn thuần pháp bảo. Nó có khả năng từng bước lột xác trở thành linh bảo. Thì ra là cái gọi là linh khí. Hiện tại, nếu để cho hàn băng kiếm định một cấp bậc thấp lời nói. Như vậy, nói nó là cực phẩm pháp bảo cũng không đủ. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Khương Giật vừa ra tay. Lý Quyết lại đột nhiên cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Trúc cơ tiền kỳ tu vi hắn từ trước đến nay rất tự phụ. Tăng thêm, sau lưng có một gã kim đan kỳ tu vi sư phó. Những năm gần đây này, hắn sở tác sở vi có thể nói là cuồng vọng vô cùng. Đại đa số tu vi bởi vì cho hắn sư phó Hoàng Sơn lão nhân mặt mũi, cũng không cùng hắn so đo. Nhưng mà ai biết, cái này vậy mà cổ vũ hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Phịch một tiếng, màu đỏ hào quang theo lý quyết quanh thân phát ra. Theo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, chung quanh độ ấm rõ ràng tăng lên không ít. Thật cường đại hỏa hệ lực lượng. Xem ra, hắn tu luyện nào đó cường đại hỏa hệ thần thông. Trách không được cũng muốn cạnh tranh cái kia viêm hỏa hồng lân nội đan. Bất quá, ngươi cái này hỏa hệ lực lượng đụng phải người khác có lẽ rất chiếm ưu thế. Nhưng là, gặp được ta, ngươi tự xui xẻo. Trong nội tâm một hồi cười lạnh, ý niệm lập tức khẽ động. Đỉnh đầu hàn băng kiếm cũng gấp nhanh chóng xoay tròn. Lam tử sắc hào quang cũng theo hàn băng kiếm xoay tròn đi theo chuyển động. Dần dần, tại hàn băng kiếm quanh thân bên ngoài, tạo thành một cổ lam tử sắc không khí xoáy vòng xoáy. Lý quyết tại thời khắc này cũng chút nào không dám buông lòng, nội tâm của hắn tràn đầy kinh ngạc. Khương giật biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn cùng hắn tu vi bất tương phù hợp. Từ vừa mới bắt đầu, Khương giật đứng ở Lý quyết trước mặt thời điểm, có thể đem chính mình tu vi biểu hiện ra ngoài. Cho nên, Lý quyết căn bản cũng không có đem Khương giật để ở trong mắt. Đồng dạng là trúc cơ tiền kỳ tu vi, Lý quyết tự nhận là sẽ không thua cho những người khác. Khương giật tự là bắt được hắn cái này trong nội tâm. Từ vừa mới bắt đầu tự đánh cho một hồi tâm lý chiến, lại để cho Lý quyết theo bắt đầu thì có chỗ tê liệt. Bất quá, Lý quyết dù sao cũng là có chút ít thực lực, bằng không thì cũng sẽ không biết nghĩ như vậy hung hăng càn quấy. Một cổ màu vàng hỏa diễm tại thời khắc này tràn ngập tại Lý quyết quanh thân. Trung quanh độ ấm cũng tại thời khắc này biến thành càng thêm cao. Núi lửa quyền. Lý quyết nổi giận một tiếng. Sau đó, trong hư không, một cái lớn hơn nắm đấm lập tức hướng phía Khương giật phi bắn mà đến. Một quyền này bên trong ẩm chứa dày đặc hỏa thuộc tính lực lượng. Khương giật minh bạch, cái này là hỏa chi lực vận dụng. Bất quá, xem Lý quyết bộ dạng, cái này hỏa chi lực chỉ là sử xuất ba thành. Đổi một loại thuyết pháp, tựu là cái này hỏa chi lực căn bản là không thuần khiết. Hừ, tựu là loại công kích này sao? Khương giật cười lạnh nói. Đóng băng thuật. Khương giật đồng dạng cũng là nổi giận một tiếng. Đỉnh đầu cao tốc xoay tròn hàn băng kiếm tại thời khắc này nhanh chóng nghênh hướng cái kia hỏa hồng cự quyền. Hàn băng kiếm bản thân thuộc tính bên trong tựu ẩm chứa băng thuộc tính lực lượng, băng vừa vặn khắc chế Lý quyết hỏa thuộc tính. Đáng tiếc chính là Khương giật còn không có nghỉ ngơi hàn băng kiếm pháp. Nếu là dùng hàn băng kiếm phối hợp thêm hàn băng kiếm pháp, như vậy uy lực của nó hội càng thêm kinh người. Lý quyết căn bản tựu không tin mình núi lửa quyền sẽ thua bởi Khương giật. Hắn cho rằng một quyền này chắc chắn trọng thương đến Khương giật. Đây chính là hắn xuống tay trước nguyên nhân. Cho tới nay, hắn tựu cho rằng tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Nhưng là Khương giật lại cũng không tuân theo như vậy lý luận. Hắn cho rằng có sự tình cần suốt tỷ lệ đóng ngoặc tròn xuống tay trước. Nhưng có sự tình tựu cần lặng lặng đã chờ đợi. Dùng bất biến ứng vạn biến, đôi khi là phương pháp tốt nhất. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Rầm rầm rầm. Trong hư không không ngừng truyền đến hàn băng kiếm cùng cái kia hỏa hồng cự quyền tiếng va chạm. Đóng băng thuật. Ha ha, ta nhìn ngươi đóng băng thuật căn bản là vô dụng, hay vẫn là chết ở của ta núi lửa quyền phía dưới a. Lý quyết âm hiểm cười một tiếng, sau đó trong tay nhiều hơn một thanh màu nâu trường kiếm. Cái này kiếm toàn thân màu nâu, hơn nữa trong suốt. Tại Lý quyết trong tay còn không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm tí ti màu nâu sương mù. Lại ăn ta một kiếm thử xem. Hô to một tiếng, sau đó hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên trên không trung vung vẩy. Lập tức trăm đạo kiếm quang tựu xuất hiện ở trên không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế. nhanh chóng hướng Khương Dật dũng mãnh lao tới. Khương Dật trên không trung không có mảy may lo lắng hoặc là khẩn trương chi tình. Hắn lạnh nhạt xem lên trước mặt giờ khắc này, không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Tựa hồ giờ khắc này đều tại dữ liệu của hắn ở trong. Phong. Đột nhiên, hắn hai mắt bắn ra một cổ tinh quang, trong miệng nổ hô một tiếng. Vốn là hàn băng kiếm cùng với núi lửa quyền đang không ngừng đối kháng. Nhưng theo Khương Dật hô to, cái kia hàn băng kiếm cũng tại thời khắc này phát sanh biến hóa. Vốn là lam tử sắc hào quang tại thời khắc này lập tức tự biến thành một loại tinh khiết màu xanh da trời. Rồi sau đó, lạnh như băng hàn ý theo hắn quanh thân không ngừng ra bên ngoài hiện lên. Ở giữa thiên địa tại thời khắc này phảng phất là tại kinh nghiệm một hồi băng xương, tựa như màu đỏ hỏa diễm tại này cổ màu xanh da trời hào quang trước mặt lập tức tự phát ra chi chi chi thanh âm. Nói cũng sẽ không nghĩ tới, lý quyết cái này núi lửa quyền lại bị Khương Dật cái ngạnh xanh xanh đóng băng đang nhìn không trung. Liếc nhìn lại, chính là một cái lớn hơn nắm đấm dừng lại tại giữa không trung. Lúc này đã không có mảy may màu đỏ. Lý quyết không có lường trước đến sẽ là như vậy một cái kết quả. Hắn cho rằng núi lửa quyền đủ để kích thương Khương Dật, sở dĩ tế ra trường kiếm hoàn toàn chính là vì một lần nữa cho hắn một kích chí mạng. Nhưng bây giờ chính mình núi lửa quyền rõ ràng ở này sao cho phá. Trong lòng vẻ này vô danh lửa giận cũng tại thời khắc này triệt để hừng hực đốt đốt. Ba ba ba, đóng băng lớn hơn nắm đấm lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ đồng loạt hướng mặt đất té xuống. Mà lúc này Lý Quyết phát ra ra kiếm quang cũng đã đến Khương Dật trước mặt. Nhìn qua những này kiếm quang, hắn hô to một tiếng: ngươi có thể đi chết rồi. Xoát, lại một đạo tàn ảnh xuất hiện tại phía chân trời. Một cái màu tím bóng sáng tại đây lập tức chợt lóe lên, tại trong hư không để lại một đầu dài lớn lên cái đuôi. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng có tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn tránh thoát ta một kích này, sẽ không, cái này nhất định không thật sự. Lý Quyết không ngừng tại trong hư không thấp giọng thì thào lấy. Mà Khương Dật cũng tại lúc này hậu hiện ra thân ảnh của mình. Vừa rồi sử dụng đương nhiên tựu là du long nghịch nước thân pháp. Loại thân pháp này rất là thực dụng. Đã không biết bao nhiêu hồi hắn dùng thân pháp này tránh thoát công kích của đối thủ. Đấu giá hội mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Ta nói rồi, chính ngươi đem ngưng bích đan kêu đi ra, bằng không thì tựu là chết. Ngươi không là đối thủ của ta, hoàn toàn cùng ta không phải một cái cấp bậc bên trên. Nếu là ngươi tu vi đến trúc cơ trung kỳ, khả năng trả lại ngươi đây này cái cùng ta một thế nào cùng ngươi. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể nào. Ngươi giờ phút này hay vẫn là ngẫm lại chính mình có cái gì sau lời muốn nói a? Khương Dật lạnh như băng nói. Lý Quyết nghe xong trong lòng cái kia khí a, muốn nói hắn hung hăng càn quấy cuồng vọng. Trước mặt cái này Khương Dật so với hắn càng thêm hung hăng càn quấy. Hắn nói như thế nào đều cuồng vọng đến bây giờ rồi. Sao có thể đủ chịu được Khương Dật ở trước mặt hắn lần này bộ dáng? Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Còn có, ngươi tại sao phải biết rõ trên người của ta có ngưng bích đan? Cái này sẽ là của ngươi nói sau. Khương Dật quét mắt liếc theo rồi nói ra. Ngươi thật sự là ngô ngốc. Ta biết rõ ngươi sau lưng có ngưng bích đan. Tự nhiên là ta tại chân trời góc biển đã biết ngươi cạnh tranh đi cái này ngưng bích đan. Về phần ta là ai, ngươi hoàn toàn không cần biết rõ. Ngươi chết về sau chỉ phải nhớ kỹ, ta là lấy tính mệnh của ngươi người là được rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 75. Cướp giết hai. Ngươi là ở chân trời góc biển cùng ta kêu giá chính là cái người kia. Lý Quyết kinh ngạc nói. Chính là ngươi đem giá tiền sơ lên được cao như vậy để cho ta ra 14 vạn linh thạch mua cái kia ngưng bích đan. Ta là cái nào không cần phải cùng ngươi nói, chịu chết đi. Khẽ quát một tiếng, Khương Dật tự dụng ý niệm khống chế được trên không hàn băng kiếm. Lập tức tử sắc quang hoa lưu truyền. Hàn băng kiếm tại đây cùng một khắc huyễn hóa thành một bả lớn hơn trường kiếm. Theo trong hư không hướng Lý Quyết bổ tới. Khương Giật công kích một chút cũng không do dự. Lý Quyết thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên không cử kiếm. Trường kiếm trong tay cũng bỗng nhiên vung vẩy. Màu vàng kiếm quang lần nữa xuất hiện ở chung quanh. Bốn phía. Dày đặc liệt hỏa chân nguyên cũng tràn ngập tứ phương. Đầy trời kiếm quang dùng lớn tiếng dọa người phương thức. Trực tiếp mãnh kích bầu trời cử kiếm. Lý Quyết hy vọng bằng vào kiếm pháp của mình trực tiếp tự đánh tan Khương Giật chỗ huyễn hóa ra đến cử kiếm kia. Thế nhưng mà, vô luận Lý Quyết như thế nào vận dụng chính mình chân nguyên, linh lực phóng thích cỡ nào khổng lồ, tư không cái kia màu xanh ra trời trường kiếm nếu không có bất luận cái gì phóng ứng, làm sao có thể? Nhìn qua trên không tình huống, Lý Quyết kinh ngạc nói. Kỳ thật, Lý Quyết không biết. Khương Giật cái này công pháp chính là linh cấp công pháp. Tăng thêm hiện tại sử dụng binh khí là hàn băng kiếm. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản đã bị hắn đánh tan. Như là như vậy. Cái kia linh cấp công pháp còn hỗn cái gì hỗn. Ngu xuẩn. Trong nội tâm thầm mắng một câu. Sau đó trường kiếm tự bỗng nhiên xuống vung đi. Cùng lúc đó. Tại 1% nháy mắt. Khương Giật thần thức lập tức tự phóng xuất ra. Phối hợp khởi linh lực của mình. Đem Lý Quyết một mực tập trung tại bên kia. Giờ phút này tự là Lý Quyết muốn di động, né tránh một kiếm này cũng muốn hơi chút phí một điểm công phu. Nhưng là Khương Giật muốn đúng là một chút như vậy công phu, chỉ cần như vậy một lát, vậy thì hoàn toàn đã đủ rồi. Đem làm Lý Quyết cảm thấy được không đúng thời điểm. Đã chậm. Tư không cái kia lớn hơn trường kiếm trực tiếp tự bổ vào trên người của hắn. Phịch một tiếng, đinh tai nhức ấp nổ vang thanh âm trực tiếp liền từ trên không truyền ra. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Không biết vì cái gì, Khương Giật thanh trường kiếm này, vậy mà bổ vào Lý Quyết trên người, một điểm phản ứng đều không có. Mỗi một lần vỗ xuống, Lý Quyết đều chỉ dùng để cánh tay của mình trực tiếp chắn đỉnh đầu. Mà mỗi lần, tự đều là bang bang thanh âm. Căn bản là không thấy Lý Quyết có đối diện tổn thương. Chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào hội hoàn toàn phòng ngự công kích của ta? Nhìn xem giờ khắc này, Khương Giật trong mắt cũng lập tức tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Nhưng hắn kinh ngạc quy kinh ngạc, lại tuyệt không hoảng hốt. Cẩn thận xem lập tức thoáng một phát. Hắn lập tức liền phát hiện không đúng. Nguyên lai, Lý Quyết lưỡng chỉ trên cánh tay phân biệt cột một khối sâu màu xám cùng loại áo giáp đồ vật. Mỗi một lần, Lý Quyết giơ hai tay lên ngăn cản thời điểm, hàn băng kiếm đều là bổ vào cái này áo giáp phía trên. Rất nhanh, Khương Giật tự ý thức được thứ này rất có thể là nào đó pháp bảo có thể chống cự mãnh liệt công kích. Thanh Long cũng tại thời khắc này phát hiện Lý Quyết trên người cái này dị bảo, lập tức tự nói ra. Thật sự là không thể tưởng được. Trên người hắn còn có cái này phòng ngự tính pháp bảo. Bất quá, rất hiển nhiên, đây chỉ là một bộ phận pháp bảo. Nếu như ta đoán không lầm, cái này pháp bảo nhất định là một kiện khôi giáp. Tất nhiên còn có những thứ khác bộ phận. Nghe vậy, Khương Giật nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Ta cũng hiểu được là như thế này, bất quá, giờ phút này càng thêm liên hồi ta giết Lý Quyết quyết tâm. Sau đó, Khương Giật hai ngón băng kiếm, trực tiếp chỉ huy ra không trung trường kiếm chuyển biến phương vị, do vốn là dọc theo bổ xuống cải thành ngang quét. Một chiêu này, Khương Giật đã không phải là lần thứ nhất dùng. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì Lý Quyết vô cùng tự phụ nguyên nhân, cho là mình cái này pháp bảo hoàn toàn có thể ngăn cản được Khương Giật công kích. Cho nên, cho tới giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn không có tránh né. Khương Giật đột nhiên chuyển biến, lập tức tự lại để cho hắn trở tay không kịp. Cuống quýt bên trong, hắn lập tức muốn di động thân thể của mình, ý đồ tránh đi Khương Giật một kích này. Hắn cái kia kiện không trọn vẹn pháp bảo, giờ phút này là không thể ngăn cản được Khương Giật một kích này. Bởi vì hắn phán định không được Khương Giật quét xuống dưới góc độ. Nhưng đôi khi mất bò mới lo làm chuồng, kỳ thật thì đã trễ. Khương Dật không có cho hắn bất luận cái gì né tránh cơ hội, thẳng kích tự quét đi lên. Phịch một tiếng, Lý Quyết thân thể trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Không trùng. Một đại cổ máu tươi không ngừng xuống rơi xuống. Một kiếm này không phải chuyện đùa. Đập nện tại Lý Quyết trên người, có thể đủ trọng thương hắn. Tại Khương Dật hay vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, tự đánh chết qua trúc cơ tiền kỳ Trần Bình. Giờ phút này đã đến trúc cơ kỳ, giết cái trúc cơ tiền kỳ tu vi Lý Quyết, đây còn không phải là dư xài sự tình ấy ư? Muốn giết hắn, đoán chừng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Khương Dật tâm tình tốt, nói không chừng giết thời gian của hắn tự hơi chút trường một ít, lại để cho hắn sống lâu một điểm. Tâm tình không tốt, như vậy Lý Quyết sẽ cái chết rất nhanh. Tự giống với hiện tại bị thương nặng Lý Quyết về sau, Khương Dật cũng không có buông lỏng. Trong tay lập tức tự kết quả biến thành nguyên hình hàn băng kiếm. Sao lốm đốm đầy trời, không có giữ lại. Tử hư kiếm pháp ở bên trong, hiện tại hắn có thể sử xuất mạnh nhất chiêu này, trực tiếp liền khiến cho dùng đến. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Vô số tinh quang giống như kiếm điểm đối với bay về phía xa xa Lý Quyết cấp tốc đuổi theo. Ba ba ba. Lại là vô số tiếng vang theo Lý Quyết quanh thân phát ra. A. Cực lớn than nhẹ thanh âm theo trong miệng của hắn phát ra tới, thanh âm này nghe cực kỳ thê thảm. Khương Dật cũng không để ý cái này than nhẹ là cỡ nào thê thảm. Thân thể của hắn trực tiếp tự biến mất tại xa xa. Lập tức, tự xuất hiện ở Lý Quyết trước mặt. Một bà trực tiếp tự bắt được Lý Quyết. Sau đó, bàng bạc một chi lực tự sơ hiện tại trong hư không. Lập tức, một mảnh dài hẹp tráng kiện thanh ức một đằng cành tự một mực trói buộc chặt Lý Quyết. Hoàn toàn đã hạn chế hắn tự do. Lý Quyết sắc mặt dữ tợn nhìn xem Khương Dật, chửi ầm lên nói. Hỗn đàn, ngươi rõ ràng như vậy âm hiểm. Có bản lĩnh ngươi thả ta ra, chúng ta một lần nữa đánh qua. Ta cũng không tin sẽ thua bởi ngươi. Khương Dật mắt trắng không còn chút máu, nói ra. Ngươi cho rằng là tiểu hài tử qua mọi nhà ấy ư? Còn lại tới qua. Nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ tánh mạng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta. Ta muốn lúc nào giết ngươi tự lúc nào giết ngươi. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta à? Ngươi giết à? Ta dám khẳng định ngươi không giết ta. Lý Quyết hừ một câu, phẫn nộ nói. Khương Dật nói ra. Ngươi là ở chọc giận ta sao? Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiện tại không giết ngươi đều có lý do. Bất quá, ta có thể sớm nói cho ngươi biết. Ngươi sống không được thời gian bao nhiêu rồi. Ngươi bây giờ không giết ta, hoàn toàn là vì e ngại sư phụ của ta à? Hừ. Ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi bây giờ giết ta, sư phụ ta cũng sẽ tìm được ngươi, giết ngươi thay ta báo thù. Ha ha ha. Khương Dật tựa hồ là đã nghe được những năm gần đây này buồn cười nhất một chuyện cười. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi người sư phụ kia, nói thật, ta thật đúng là không để trong lòng. Hắn muốn tới sẽ tới, ta Khương Dật thì sợ gì. Ngươi là Khương Dật? Lý Quyết kinh ngạc nói. Ngươi là giết chết Trần Bình chính là cái kia Tiêu Dao các Khương Dật? Đúng vậy, chính là ta. Như thế nào, ngươi nhận thức ta? Lý Quyết nghe được Khương Dật danh tự lần này phản ứng, ngược lại là khiến cho Khương Dật có một chút kỳ quái. Không khỏi hỏi nhiều bên trên hai câu. Không có khả năng. Ngươi nửa tháng trước khi vẫn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, làm sao có thể thoáng một phát tài tựu tăng trưởng nhanh như vậy? Không, cái này hoàn toàn không có khả năng. Khương Dật thu hồi hàn băng kiếm, nói ra. Không có gì không có khả năng, hết thảy đều có khả năng. Hiện tại ngươi nên biết, ngươi bại bởi ta cũng không phải rất oan uổng a. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 76. Mới tới Tây Hà, Lý Quyết kịch liệt uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể của mình, ý đồ thoát khỏi thanh ức một đằng trói buộc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình căn bản là không thoát khỏi được. Phẫn nộ nhìn xem Khương Giật, hắn nói ra: ngươi có bản lĩnh hiện tại sẽ đem ta giết. Nhiều hứng thú nhìn một chút Lý Quyết, Khương Giật nói ra: ngươi bây giờ muốn chết như vậy, ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi. Thời cơ đã đến lại lấy tánh mạng của ngươi. Cái kia không rất tốt. Vung tay lên. Lập tức, Văn Vương Sơn Hà phiến tựu xuất hiện ở Khương Giật trước mặt. Sau đó, một bà đã bắt qua Lý Quyết thân hình. Trùng trùng điệp điệp ném vào Văn Vương Sơn Hà phiến trong. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Lý Quyết chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó, tự phát giác chính mình ở chỗ sâu trong một mảnh trống trải địa vực. Đánh giá chung quanh thoáng một phát. Phát hiện bên này cái gì đó đều không có. Ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ thấy một đầu lớn hơn màu xanh cử long chính không ngừng quanh quẩn trên không trung. Hơn nữa, cái kia cử long còn có phải hay không xem hắn. Màu xanh cử long lạnh nhạt tựu là thanh long, bất quá hắn đối với Lý Quyết cũng không có cái gì hứng thú. Ngươi vì cái gì không giết hắn đi, còn muốn đem hắn đưa đến cái này Văn Vương Sơn Hà phiến trong? Thanh long khó hiểu mà hỏi. Khương Giật một bên ngự kiếm hướng Tây Hà các phương hướng phi hành, vừa nói. Hắn vừa rồi liên tục nói mấy lần muốn ta giết hắn. Ta cảm giác trong lúc này có điểm gì là lạ. Hay vẫn là tối nay tại giết. Trước quan sát xuống. Bất quá, ta ngược lại là không nghĩ tới. Danh tiếng của mình rõ ràng lớn như vậy rồi. Thậm chí ngay cả cái này Lý Quyết cũng biết ta. Không biết cái kia chân trời góc biển có phải hay không cũng là bởi vì cái này duyên cớ. Cho rằng ta cùng Tây Hà Các có chút quan hệ. Cho nên đối với thái độ của ta tốt như vậy. Cái này ai biết. Hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đã đến Tây Hà Các. Sự tình cũng có chút khó làm rồi. Lôi Viêm các đám người kia chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Ngươi muốn ngẫm lại chính mình như thế nào ứng đối. Khương Giật lắc đầu, nói ra. Sự tình đều là thiên biến vạn hóa, hiện tại muốn chưa hẳn thì có dùng, muốn xem sự tình hướng đi. Tốt rồi. Lý Quyết tại Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong. Ngươi hảo hảo nhìn xem hắn. Đừng cho hắn làm cho xảy ra chuyện gì đi ra. Yên tâm, còn không có gì người có thể tại của ta không coi vào đâu chơi chuyện ẩn ở bên trong. Nghe vậy, Khương Giật không khỏi gấp rút phi hành tốc độ. Tây Hà Các ở vào chân trời góc biển mặt phía bắc. Sơn môn rất lớn. Tây Hà Sơn gần đây dùng phong cảnh ưu mỹ. Kỳ cảnh phần đông mà văn minh. Tương đối với Tiêu Giao Sơn mà nói, Tây Hà Sơn có thể nói là nó gấp hai đại. Rất xa nhìn lại tựu thấy được Tây Hà Sơn bóng dáng. Tây Hà Sơn là bởi vì Lạc Hà mà mệnh danh đấy. Mỗi khi mặt trời lặn Tây Sơn thời điểm, tại đây ánh nắng chiều hỏa đỏ như lửa. Hay bởi vì sơn mạch cao, hơn nữa dốc đứng, tới gần phía chân trời. Cho nên, đã cảm thấy đêm nay Hà tựu tại đỉnh đầu của mình đồng dạng. Tây Hà Sơn hạ cùng với sườn núi ở bên trong, phần lớn là tàn sói dã thú. Sói theo hổ báo. Phàm nhân muốn là muốn bên trên cái này Tây Hà Sơn, đầu tiên muốn qua cũng là cửa ải này. Nếu là có thể đủ thông qua được, mới có cơ hội bên trên được rồi Tây Hà Các. Nhiều năm qua, cái này cũng thành Tây Hà Các khảo nghiệm người bình thường một cách thủ đoạn. Chỉ có nghị lực siêu cường, cùng với hơn người trí tuệ, mới có thể đến Tây Hà Các. Lúc kia, Tây Hà Các mới sẽ xem xét muốn hay không thu vào môn hạ. Đương nhiên, Khương Giật giờ phút này là không có cơ hội này quan sát đến thành danh Lạc Hà đồng dạng. Tại hắn trên không, thiên là âm u, phảng phất sau đó đều có một hồi bão tố. Càng là cách Tây Hà Các gần, Khương Giật tâm tình cũng tự tùy theo biến thành ngưng trọng. Hắn hiểu được, đã đến Tây Hà Các, một hồi ác chiến là khẳng định tránh không khỏi. Lôi Viêm các Lôi Tuyệt bọn hắn mặc dù có chút đoán chừng Hàn Nguyệt, nhưng mình đệ tử bị giết, cơn tức này nói cái gì cũng khó có thể nuốt xuống. vừa vặn lại là luận kiếm đại hội, nếu như cường kéo Khương Dật tiến đến tham dự luận kiếm đại hội, vậy cũng thì phiền toái. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Muốn là đồng dạng là trúc cơ tiền kỳ tu vi khá tốt. Nếu là làm cho trong đó kỳ tu sĩ đi ra, hậu quả kia là dạng gì? Ai cũng khó có thể đoán trước. Phía trước cái kia chính là Tây Hà Sơn sao? Quả thật là đại môn phái A, thực có khí thế. Thanh Long cũng nhìn thấy cái kia Tây Hà Sơn, không khỏi tán thưởng nói. Khương giật một cái gia tốc, lập tức tự xuất hiện ở Tây Hà Sơn sơn môn khẩu. Chỉ thấy Tây Hà Sơn sơn môn khẩu dựng nên một khối cực lớn tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết ba cái màu vàng kim ống ánh chữ to. Tê Hà Các, ba chữ xem vàng son lộng lẫy. Hơn nữa bên trong ẩm chứa minh mông linh lực. Xem xét cũng biết là một loại vị cao nhân viết. Tại ba chữ to bên cạnh, còn vẽ lên một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xem, ngoại hình rõ ràng cùng Hàn Băng kiếm có chút nhớ nhung như. Bất quá, toàn thân đều là màu đỏ, tràn đầy chính khí. Tại Tây Hà Sơn sơn môn khẩu, đang đứng dựng lên hai vị Tây Hà các đệ tử. Thân mặc một thân áo trắng, trong tay riêng phần mình cầm một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm xem xét cũng không phải là bình thường bảo kiếm, cũng là hạ phẩm pháp bảo. Hai vị thủ núi đệ tử đều là luyện khí kỳ tu vi. Một cách là luyện khí tầng thứ 7, một cách là luyện khí tầng thứ 6. Khương giật rơi xuống phi kiếm, trực tiếp tự đứng ở sơn môn khẩu. Hai vị thủ núi đệ tử vừa nhìn thấy Khương giật xuất hiện, tự lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Sau đó, tên kia luyện khí tầng thứ 7 đệ tử tiến lên một bước, hỏi: "Đạo hữu là môn phái nào đệ tử?" Khương giật chú ý tới người này đệ tử câu hỏi đồng thời, phải tay nắm chặt trường kiếm, lực đạo không khỏi tăng thêm vài phần, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Hàn Nguyệt mời chính mình đến đây cái này Tây Hà Các, còn không có tiến vào, đầu tiên đã bị Tây Hà Các đệ tử coi là cửu nhân đồng dạng. Hít sâu một hơi, hắn thản nhiên nói: "Tại hạ Tiêu Giao Các Khương giật, không biết nhị vị nghe nói qua chưa?" "Ngươi tựu là Khương Dật?" Mặt khác cho rằng luyện khí tầng thứ 6 đệ tử nghe được Khương Dật trở lại, lập tức tựu những mày trầm giọng nói. Quét mắt hắn liếc, Khương Dật gật gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, ta chính là Khương Dật, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì không ổn?" "Ngươi đi đi, nơi nào đến thì về lại nơi đó." Luyện khí tầng thứ 7 tên đệ tử kia lạnh lùng nói. "Cái gì?" Khương giật như là không nghe rõ ràng giống như, lại hỏi một câu. "Sư huyên của ta nói là, bảo ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó. Ngươi là kẻ điếc còn là người ngu a? Nghe không hiểu sao?" Luyện khí tầng thứ 6 tên đệ tử kia lập tức tự nói ra. Khương giật có chút tiến lên một bước nói ra: "Ta là các ngươi Tây Hà các Hàn Nguyệt các chủ mời tới. Nếu như các ngươi không tin, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi thăm các ngươi các chủ. Nàng thì sẽ cùng các ngươi nói rõ. Đang ở Tây Hà Các, hiện tại hắn còn không muốn gây hạ phiền toái gì. Huống hồ, chính mình hai gã sư huyên vẫn còn lôi tuyệt trong tay. Qua một hồi còn muốn bằng mượn Hàn Nguyệt đến trợ giúp chính mình cứu ra bản thân hai gã sư huyên. Hiện tại, vạn không được lỗ mãng, tư mất đại sự. Sự tình có nặng nhẹ, điểm ấy, Khương giật phần đích hay vẫn là man tinh tường đấy." Đấu giá hội mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ai biết, cái kia hai gã đệ tử khóe miệng hừ một câu, không quan tâm nói: "Ta hỏi đều không nên hỏi, ngươi tốt nhất đi nhanh lên, bằng không thì tựu chớ trách chúng ta không khách khí." Nhìn qua đối với chính mình bảo trì cảnh giác hai gã đệ tử, Khương giật sắc mặt trầm xuống theo rồi nói ra: "Ta là cho đủ mặt mũi ngươi rồi. Đã các ngươi biết rõ tên của ta, vậy thì phải biết ta là như thế nào giết Trần Bình. Không chỉ nói hai người các ngươi, tự là lại đến mấy cái các ngươi loại này tu vi, ta cũng không quan tâm. Ta cuối cùng nói một câu, các ngươi lại để cho hay vẫn là không cho. Ngươi đem làm tại đây là địa phương nào, là ngươi nói tính toán sao? Lại đến mấy cái. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến cuồng vọng như vậy người đâu. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh, vậy thì thử xem chúng ta Tê Hà các đệ tử có phải hay không ăn chay đấy. Luyện khí tầng thứ 7 đệ tử lập tức tựu cười ha ha, hơn nữa còn bất chợt phóng lời nói cười nhạo Khương Giật. Lời nói này Thanh Long đều rõ ràng nghe không nổi nữa, trực tiếp tựu nói ra. Khương Giật, tranh thủ thời gian ra tay giáo huấn bọn hắn. Hai cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử đều cuồng vọng như vậy. Cái này thế đạo thật là thay đổi. Tiểu nhân vật cũng biến thành như vậy, không biết trời cao đất rộng. Khương Giật sắc mặt nặng nề, cũng không có nhận qua Thanh Long, mà là nhàn nhạt mà hỏi. Hai người các ngươi thật sự ý định không cho sao? Ta nói ngươi là kẻ đần, thật đúng là kẻ đần. Nói cái gì đều muốn hỏi hai lần. Thật sự là chịu không được ngươi. Ngươi đi nhanh lên à. Trở lại ngươi cái kia cực kỳ nhỏ Tiêu Giao Các. Hảo hảo tu luyện vài năm à. Luyện khí tầng thứ 6 đệ tử cười nhạo nói. Mặt khác cái kia tầng thứ 7 đệ tử sau khi nghe xong cũng vừa cười vừa nói. Sư đệ à. Ngươi nói hiện tại làm sao lại là có người như vậy, không biết tốt xấu đâu rồi. Thật không biết hắn là ăn cái gì lớn lên đấy. Phịch một tiếng, theo Khương Giật quanh thân lập tức tự bộc phát ra một cổ cường đại khí lưu. Một cổ trúc cơ kỳ chỉ mỗi hắn có uy áp lập tức tự xuất hiện ở cái kia hai gã luyện khí kỳ tu sĩ bên người. Khương Giật linh lực vốn tự khổng lồ, tu luyện đều là linh cấp công pháp. Bình thường hút lấy nạp linh lực vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Giờ phút này bày ra, lập tức tựu đem hai người bọn họ thủ núi đệ tử sợ hãi kêu lên một cái. Trúc cơ kỳ tu vi như thế nào, làm sao có thể. Luyện khí tầng thứ 7 tên đệ tử kia đứt quãng nói, tựa hồ là không tin Khương Giật có trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng giờ phút này cái kia trúc cơ kỳ chỉ mỗi hắn có uy áp lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Hai cái thủ núi đệ tử sở dĩ dám như vậy đối đãi Khương Giật, cũng là bởi vì nghe nói Khương Giật chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Đối với hắn giết chết Trần Bình, hắn hai cái cho rằng đó là vận khí thành phần rất nhiều. Hơn nữa, chân tướng sự tình nhất định là bị người thêm mắm thêm muối qua. Không thể tin. Kinh hoàng nhìn xem Khương Giật cái kia luyện khí tầng thứ 6 đệ tử nói ra. Ngươi muốn làm gì, hẳn là thực muốn động thủ sao? Nói cho ngươi biết, nếu là động chúng ta đây Tê Hà các đệ tử tuyệt đối là sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Lời này tựa hồ rất hữu hiệu. Khương Giật vẻ này chỉ mỗi hắn có uy áp tại thời khắc này lập tức tựu ngừng lại. Bất quá, hắn hiện tại ánh mắt lại không phải xem lên trước mặt cái kia lưỡng người đệ tử, mà là vượt qua hai người bọn họ, nhìn về phía sau của bọn hắn. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Hồi lâu, Khương Giật thu hồi ánh mắt, lạnh như băng xem lấy hai người bọn họ, lần nữa hỏi. Còn không cho sao? Luyện khí tầng thứ 6 đệ tử nhìn chính mình vị kia sư huynh, sau đó cắn răng một cái, nói ra. Ngươi đi đi. Tại đây không chào đón ngươi. Chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi thông qua bên này. Nếu ngươi dám động thủ, ta lập tức tự hội cho chúng ta biết Tê Hà các đệ tử. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất khó coi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 77. Mâu thuẫn. Xoát một tiếng, Hàn băng kiếm trực tiếp đã bị Khương Giật nắm trong tay. Sau đó, trường kiếm trực chỉ hai người. Lạnh như băng kiếm ý lập tức liền khiến cho được hai người dùng mình một cái. Ta người này làm việc phải sao không làm. Hoặc là sẽ đem sự tình làm tuyệt rồi. Các ngươi hiện tại mở ra còn kịp. Bằng không thì ta cũng không thể cam đoan sẽ có cái dạng gì hậu quả. Giờ khắc này, đã là tên đã trên dây. Không phát không được rồi. Chỉ cần trước mặt cái này hai gã Tê Hà các đệ tử đứng ở nơi này bên cạnh không để cho mở. Như vậy, Khương Giật tựu sẽ ra tay. Chính như hắn theo như lời. Hội có hậu quả gì không? Hắn cũng sẽ không biết. Trên thực tế, đến nơi này cái phân thượng, có cái dạng gì hậu quả? hắn cũng không cần thiết. Hắn không tin Hàn Nguyệt hội bởi vì vi xuất thủ của mình mà trách tội chính mình. Nếu là như vậy, cái này Tây Hà Các, hắn thật đúng là xem thường. Mặc dù là Khương Dật biểu hiện ra như vậy quyết tuyệt chiến ý, trước mặt cái này hai gã Tây Hà Các đệ tử tựa hồ là gặp ma đồng dạng, tự là không để cho mở. Hừ nhẹ một tiếng, Khương Dật nói ra, đã như vậy ta đây tự không khách khí. Vừa mới nói xong, thân hình cũng lập tức di động. Lập tức, hắn tự hoàn toàn biến mất tại lưỡng tầm mắt của người bên trong. Hai gã Tây Hà Các đệ tử cũng lập tức đem trường kiếm hoành tại trên thân thể. Giờ phút này, bọn hắn đã biết rõ Khương Dật không phải hay nói giỡn. Hắn đã động thủ, trận này chiến đấu là tránh không được rồi. Bất quá, hai gã luyện khí kỳ tu sĩ, Khương Dật đối phó cũng không muốn phí khí lực gì. Chỉ là một cách đối mặt, hai người còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Khương Dật lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh trúng. Máu tươi không ngừng theo cái kia hai gã đệ tử trong miệng xì ra, nhìn ra là bị rất nổi thương nghiêm trọng. Tái hiện xuất hiện tại trước mặt hai người Khương Dật thì là đối xử lạnh nhạt dò xét cái này hai gã đệ tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không biết tự lượng sức mình. Hai gã Tây Hà Các đệ tử vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn xem hắn. Chỉ sợ Khương Dật đột nhiên ra tay, đang muốn hai người này tánh mạng. Khương Dật cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm hai người nhìn rất lâu. Cuối cùng nhất hay vẫn là rời đi ánh mắt, trực tiếp đi vào bên trong đi. Cuối cùng còn không có ra tay, cũng không phải Khương Dật sợ, mà là hắn hiện tại còn không muốn gây nhiều như vậy, chính là không phải. Dù sao, còn có chuyện không có giải quyết. Ngươi hay vẫn là buông tha hai người bọn họ rồi. Thanh Long thấp giọng nói. Khương Dật không quan tâm nói, hai cái tiểu lâu la không đáng ta động thủ, ta cũng không tin ngươi mới vừa rồi không có cảm thấy được. Thanh Long cười hắc hắc nói ra, ngươi đều cảm thấy được rồi, ta như thế nào hội không có cảm thấy. Ngươi cho rằng vừa rồi cái kia cổ thần thức là người nào hay sao? Đấu giá hội mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Khương Dật lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng lắm. Bất quá, cái này thần thức rất khổng lồ. Cảm giác tu vi có lẽ so với ta cao. Cũng không biết là trúc cơ trung kỳ còn là hậu kỳ rồi. Ta có chút kỳ quái, vừa rồi hắn rõ ràng đã biết rõ ta muốn động thủ, vì cái gì không ngăn cản. Ngươi không động thủ khoảnh khắc lưỡng người đệ tử cũng là bởi vì cái này duyên cớ a. Đúng vậy, về phần hắn là ai, ta muốn dùng không được bao lâu, chúng ta tự sẽ biết rồi. Mà lúc này, theo phía sau của hắn lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, chỉ thấy một đạo hồng sắc hào quang phóng lên trời, lên tới giữa không trung về sau, muốn nổ tung lên. Về sau, vô số hào quang lập tức che kín phía chân trời, đem vốn là tối tăm lu mờ mịt bầu trời nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Thanh Long bất đắc dĩ nói, ngươi không giết bọn hắn, xem phiền toái đã đến a. Vừa nói xong, đã nhìn thấy có vài chục tên đệ tử trực tiếp tự xuất hiện ở Khương Dật trước mặt, bắt hắn cho bao quanh vây quanh. Cái kia hai gã bị Khương Dật trọng thương đệ tử thì là chậm chạp từ phía sau chạy tới. Luyện khí tầng thứ 6 đệ tử dùng một loại phẫn nộ ngữ khí nói ra, các vị sư huynh, thằng này xông vào chúng ta Tây Hà Các, đi tới nơi này bên cạnh, không chỉ có nhục chửi chúng ta, còn động thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất. Đúng vậy a, đúng a. Luyện khí tầng thứ 7 đệ tử lập tức tiếp nhận lại nói. Chúng ta hảo ý hỏi hắn là môn phái nào. Nào biết được hắn nếu không trả lời chúng ta, nói năng lỗ mãng, nhục chửi chúng ta Tây Hà Các đệ tử. Sau đó chúng ta cùng hắn lý luận, nói biết rõ, hắn không nói hai lời, trực tiếp tự ra tay đánh lén, hại chúng ta bản thân bị trọng thương. Khương Dật lạnh mắt thấy bọn hắn xem lấy hai người bọn họ nói như vậy, lại không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt xem lên trước mặt hơn 10 người. Ở đây có mấy cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, Hơn nữa, còn có một chút cơ trung kỳ tu sĩ. Mỗi người đều là tay cầm trường kiếm. Trực tiếp sẽ đem Khương Giật vây quanh ở chính giữa. Nghe xong cái kia hai gã đệ tử, trong lúc này kỳ tu sĩ lập tức nhìn hằm hằm Khương Giật theo rồi nói ra. Các hạ thật sự là hảo khí phách. Rõ ràng dám đơn thương độc mã xông ta Tây Hà Sơn. Tổn thương môn hạ của ta đệ tử. Chỉ dựa vào điểm ấy gan dạ sáng suốt. Ta hay vẫn là rất đi phần thưởng ngươi. Nhưng là hành vi của ngươi lại làm cho ta rất phẫn nộ. Ngươi nói chúng ta nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Sư huynh trực tiếp giết hắn đi cũng tốt cho hắn biết chúng ta Tây Hà các không phải tốt như vậy gây đấy. Luyện khí tầng thứ 6 tu sĩ ở bên cạnh nói ra. Trong lúc này kỳ tu sĩ nói ra. Ta sư đệ bảo ta giết ngươi. Ta tin tưởng bằng vào chúng ta nhiều người như vậy. Muốn giết ngươi cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Khương Giật cười lạnh một tiếng, nói ra. Các ngươi đùa giỡn diễn xong sao? Trung kỳ tu sĩ nhướng mày, nói ra. Chúng ta diễn cái gì đùa giỡn? Khương Giật lạnh lùng nói. Tốc độ của các ngươi không khỏi quá là nhanh. Chỉ là lập tức thời gian. Tựu tụ tập nhiều người như vậy ở bên cạnh. Chỉ sợ ta Khương Giật còn không có có lớn như vậy mặt mũi giá trị được các ngươi nhiều người như vậy đến vòng vây ta. Ta rất muốn hỏi một câu, vừa rồi cái kia cổ dò xét thần thức là ai? Trong lúc này kỳ tu sĩ nghe vậy, ha ha cười nói. Ngươi không hổ là Khương Giật. Quả thật tư duy nhanh nhẹn. Vừa rồi vẻ này thần thức đương nhiên là ta rồi. Ngươi cho rằng là ai? Đấu giá hội mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Giật nói ra. Tựu ngươi, còn không có cường đại như vậy thần thức. Ta cũng không hỏi ngươi cái này rồi. Ta hỏi ngươi một cái khác vấn đề. Là người nào lại để cho các ngươi chờ ta ở đây? Ta muốn chắc có lẽ không là Hàn Nguyệt các chủ a. Cái này, ngươi tựu không cần đã biết. Hiện tại, ngươi chỉ là một cái mạnh mẽ xông tới ta Tây Hà Sơn. Làm tổn thương ta Tây Hà các đệ tử. Nhục mạ ta Tây Hà các người vô sỉ. Thân là Tây Hà các đệ tử. Ta có trách nhiệm giữ gìn Tây Hà các tôn nghiêm. Lúc cần thiết. Ta còn có thể trực tiếp đánh chết ngươi. Đánh chết ta. Khương Giật cười đánh giá cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nói ra. Ngươi không biết là ngươi nói có chút lớn sao. Đã ngươi không nói. Cái kia ở bên cạnh có hậu quả gì không. Ngươi cũng đừng trách ta. Đến lúc đó Hàn Nguyệt biết rõ. Ta tin tưởng ngươi hội chịu không nổi. Thiểu cầm các chủ đến làm ta sợ. Ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Vậy thì cùng lên đi. Khương Giật nói ra. Cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ sau khi nghe xong cười ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Cùng tiến lên. Ngươi đem làm ngươi là người nào đáng giá chúng ta cùng tiến lên sao? Đối phó ngươi. Ta một người tự hoàn toàn vậy là đủ rồi, chuẩn bị chịu chết đi. Trường kiếm trong tay lập tức tự cấp tốc vung vẩy. Lập tức, trong lúc này kỳ tu sĩ thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở Khương Giật trước mặt. Mà trong tay hắn cái kia thanh trường kiếm cũng khoảng cách Khương Giật không đến nửa trượng khoảng cách. Thật nhanh tốc độ. Khương Giật trong nội tâm cả kinh, dưới chân cũng lập tức tự thi triển khởi du long nhịp nước. Thân ảnh xoát một tiếng tự chuyển qua bên trái, hoàn toàn tránh được trong lúc này kỳ tu sĩ một kiếm này. Một kiếm đâm vào không khí. Trong lúc này kỳ tu sĩ tựa hồ cũng không có gì kinh ngạc biểu lộ. Ngược lại đứng ở đó bên cạnh. Nói ra, quả thật là có chút bổn sự, nhưng là bằng ngươi chút bổn sự ấy, muốn đánh bại ta, đó là si tâm vọng tưởng. Cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Khương Giật cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó bên cạnh. Xem là cố ý lại để cho trong lúc này kỳ tu sĩ tiếp tục công kích. Kỳ thật Khương Giật trong nội tâm đã bắt đầu kịch liệt suy nghĩ. Nhiều như vậy tu sĩ, mình muốn hoàn toàn đánh bại bọn hắn cái kia là không thể nào. Tự hiện tại mà nói, chỉ có cái này trung kỳ tu sĩ ra tay, những người khác đều làm ở ngoài đứng xem. Tuy nhiên hiện tại không ra tay, nhưng đợi lát nữa đâu rồi, đợi lát nữa tình huống tựu ai cũng nói không chính xác rồi. Huống hồ, trước mắt thằng này tu vi trúc cơ trung kỳ, thực lực quả thật cường hận. Chỉ là một chiêu, tự hoàn toàn cảm nhận được cái kia thực lực cường đại. Khương Dật hoàn toàn chế ngự, đồng phục hắn, ngươi toàn lực ứng phó, có lẽ có thể đánh bại hắn. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong nói ra. Khương Dật lập tức dẫn âm nói. Không được, không thể đem thực lực của ta hoàn toàn bạo lộ tại trước mặt bọn họ. Cái này đối với ta về sau không có lợi. Vậy làm sao bây giờ? Khương Dật chằm chằm vào đã đi tới trước mặt mình trung kỳ tu sĩ, nói ra. Xem tình huống. Thanh Long khí tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong không ngừng dùng móng vuốt trong không khí vung vẩy. Thân hình cũng không ngừng đong đưa. Hắn tức giận nói. Tiểu tử này là càng ngày càng không nghe của ta. Còn nói cái gì xem tình huống. Thật sự là hỏa đại. Muốn ta tự dứt khoát trực tiếp giết hắn mấy cái. Sau đó toàn lực xông lên Tây Hà Sơn. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Lý Quyết trên mặt đất khinh miệt nói. Thật sự là xúc sinh tuyệt không dùng đại não ngấm lại. Thanh âm mặc dù nói thấp nhưng còn không có tránh thoát Thanh Long lỗ tai. A, hét thảm một tiếng than nhẹ thanh âm truyền ra. Cái này bên ngoài đang tiến hành một hồi solo, bên trong cũng đang tiến hành. Bất đồng duy nhất chính là bên ngoài là song phương tại công kích, bên trong là Thanh Long một người tại cho hả giận. Canh một tiếng, hàn băng kiếm cùng trong lúc này kỳ tu sĩ trường kiếm đụng vào nhau. Không trung lập tức tự xuất hiện tí ti hỏa hoa. Một tím đỏ lên hai đạo thân ảnh trên không trung qua lại xuyên thẳng qua, cả hai khi thì cùng một chỗ, khi thì phân tán. Đánh chính là cũng là không chia trên dưới. Cái này Khương Dật thật cường đại tu vi. Vậy mà có thể cùng Chu Sư Huyên đối kháng. Hắn cùng chúng ta đồng dạng. Chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi a. Vì cái gì biểu hiện ra ngoài thực lực là cường đại như vậy đâu này. Mặt đất. Một gã trúc cơ tiền kỳ tu sĩ kinh ngạc nói là nói. Tên kia thủ núi luyện khí tầng thứ 6 đệ tử nghe vậy, lập tức tựu nói ra. Hắn đây là vùng vẫy giấy chết. Nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này đang liều mạng đâu rồi. Hắn không phải Chu Sư Huyên đối thủ a. Ta xem. Dùng không được bao lâu. Sư Huyên có thể lập tức đưa hắn cầm xuống. Đến lúc đó. Ta nhất định phải đưa hắn phanh thây xé xác, dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Không muốn rong dài. Dụng tâm xem. Cái này chiến đấu đối với các ngươi luyện khí kỳ tu sĩ mà nói. Là rất hữu dụng. Hay vẫn là hảo hảo nhìn một chút Chu Sư Huyên đối với chính mình linh lực vận dụng a. Lại một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nghiêm túc nói. Tựa hồ cái này tu sĩ rất có uy tín. Chỉ là một câu. Bọn hắn tự tất cả đều tâm miệng. Lặng lặng nhìn trên không đánh nhau. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 78. Kích đấu. Phía trên, hai người đã đấu mấy chục cái hiệp. Song phương đều không có đem hết toàn lực. Chu Sư Huyên một kiếm đâm vào không khí về sau. Ngừng lưu ở giữa không trung bên trong. Dừng ở Khương Dật. Trong nội tâm kinh ngạc vạn phần, Khương Dật tu vi, xem xét có thể nhìn ra, rõ ràng cho thấy trúc cơ tiền kỳ tu vi. Thế nhưng mà, hắn biểu hiện ra ngoài các phương diện thực lực, nhưng lại xa xa không phải trúc cơ tiền kỳ tu sĩ có thể muốn so. Mặc dù mình không có xuất toàn lực, nhưng là, hắn hiểu được, vừa rồi chiêu số. Hoàn toàn có thể chế trụ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Khương Dật ở bên cạnh. Thì là vẻ mặt lạnh lùng. Đối phương cái kia kinh ngạc biểu lộ hắn thu hết vào mắt. Hắn cũng dự liệu được đối phương sẽ có như vậy phản ứng. Sau đó. Thản nhiên nói. Ngươi tên là gì? Chu Sáng Sớm. Đối phương trực tiếp hồi đáp. Cái kia tốt. Tiếp được đi tựu chăm chú đánh đi. Xuất ra ngươi tài nghệ thật sự đi ra. Cũng tốt lại để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có thực lực rất mạnh. Khương Dật hét lớn một tiếng. Sau đó. Thay đổi bị động cục diện. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Dẫn đầu công kích. Chu Sáng Sớm tựa hồ thật không ngờ Khương Dật người sáng lập hội xuất thủ trước. Phía trước mặc kệ như thế nào, đều là hắn xuất thủ trước. Sau đó Khương Giật ngăn cản. Ngăn cản thời điểm, lại tìm kiếm khe hở công kích. Cho nên, hiện tại Khương Giật thay đổi đánh nhau phương thức. Lập tức tự lại để cho Chu Sáng Sớm lắp bắp kinh hãi. Nhưng dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Loại tình huống này sẽ chỉ làm hắn một cái tiểu ngây người. Sau đó, đối mặt Khương Giật cấp tốc mà đến trường kiếm. Hắn khí định thần nhàn. Tay trái vung lên. Lập tức ở trước mặt của hắn tự tạo thành một cái trong suốt phòng ngự tường. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Khương Giật trường kiếm cũng tại thời khắc này đã đến trước mặt của hắn. Do Chu Sáng Sớm linh lực tạo thành phòng ngự tường, có thể rất tốt ngăn cản được đối thủ tiến công. Khương Giật trường kiếm một va chạm vào cái này phòng ngự tường, tựu như là rơi vào đầm lầy. Trường kiếm là tiến lên không được, cũng lui về phía sau không được. Không xong. Trong nội tâm âm thầm kêu một tiếng. Sau đó, hắn quyết đoán buông ra tay phải. Trực tiếp thân hình nhoáng một cái. Đi tới bên phải. Cùng lúc đó, Chu Sáng Sớm một trưởng cũng tại thời khắc này kích đánh vào Khương Giật vốn là trên vị trí. Thật là nhạy cảm giác lực. Chu Sáng Sớm trong nội tâm hơi kinh hãi, nhưng sau đó trong nội tâm lại vui vẻ. Ngươi mất đi kiếm của mình, nhìn ngươi thật đúng là sao ngăn cản công kích của ta. Tay phải trường kiếm một ngón tay Khương Giật, sau đó trực tiếp liền hướng hắn đâm tới. Trường kiếm bên trong mang theo nồng hậu dày đặc linh lực, hơn nữa, loáng thoáng còn hữu lực vận dụng. Khương Giật liếc thấy ra, đây là một chi lực vận dụng. Chu Sáng Sớm một kiếm này hẳn là vận dụng một chi lực. Một kiếm này, xem, giống như là bình thường một kiếm. Căn bản không có những thứ khác đặc biệt. Nếu như không phải Khương Giật thu phục chiếm được thanh ấp một đằng, có thể rất tốt vận dụng một chi lực. Căn bản là phát hiện không được. Trường kiếm sắp đâm đến Khương Giật thời điểm, Khương Giật thân hình cấp tốc lui về sau, ý đồ né qua một kiếm này. Có thể Chu Sáng Sớm cười lạnh một tiếng nói, đã biết rõ ngươi hội trốn tránh, đã đoán chắc ngươi sở hữu tất cả né tránh lộ tuyến, sẽ chờ ngươi mắc câu rồi. Xoát một tiếng, Khương Giật chỉ cảm thấy sau lưng của mình xuất hiện một hồi gió lạnh, lưng của mình xương sống lưng một hồi lạnh cả người. Không tốt, thầm kêu một tiếng. Sau đó, hộ thể chân nguyên đột nhiên xuất hiện. Hắn quanh thân lập tức đã bị ánh sáng tím bao phủ. Trong chốc lát, linh lực của hắn tựu tại bên cạnh của mình bố trí tiếp cận hơn 10 đạo phòng ngự kết giới. Sau lưng là cái gì? Hắn đã tới không kịp chú ý. Chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại đang tại ý đồ xuyên phá phòng ngự của hắn kết giới. Bất quá, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy, song phương chính ở vào giằng co giai đoạn. Trước mặt Chu Sáng Sớm trường kiếm cũng đâm tới Khương Giật trước mặt. Coi như sắp đâm trúng Khương Giật thời điểm, chung quanh lại ánh sáng màu lam lóe lên. Sau đó, hàn băng kiếm rồi đột nhiên chắn Khương Giật trước mặt. Vừa vặn ngăn cản được Chu Sáng Sớm công kích. Keng một tiếng, Chu Sáng Sớm trường kiếm đâm vào Khương Giật hàn băng trên thân kiếm. Hàn băng kiếm vừa xuất hiện, Khương Giật lập tức tự ôm đồm đi qua. Sau đó, đột nhiên phản kích. Hơn 10 đạo kiếm quang tại thời khắc này rồi đột nhiên vung vẩy đi ra ngoài. Chu Sáng Sớm thấy thế, thân hình lập tức lui trở lại, cẩn thận từng ly từng tí địa tránh né lấy Khương Giật công kích. Những này bóng kiếm, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị kích thương. Mà giúp được thời gian ngắn ngủi, Khương Giật nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một bả lớn hơn một kiếm chính trực thẳng treo ở không trung. Mũi kiếm chỗ chỉ phương hướng đúng là mình đầu lâu phương hướng. Một cổ lạnh buốt hàn ý lập tức tự mang tất cả toàn thân. Như là vừa vặn bị cái này một kiếm chỗ đâm trúng, này sẽ là kết quả gì? Ngươi cái này kiếm là cái gì kiếm, như thế nào hội như vậy có linh tính? Đang lúc Khương Giật âm thầm may mắn thời điểm, lại đột nhiên nghe được Chu Sáng Sớm hỏi. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Khương Giật nhìn hàn băng kiếm theo rồi nói ra. Không thể trả lời. Một cổ hung quang lập tức tự xuất hiện tại Chu Sáng Sớm trong mắt. Sau một khắc, hắn không hề ngôn ngữ. tay cầm trường kiếm, lơ lửng tại giữa không trung. Tay phải cầm trường kiếm, trực chỉ phía chân trời, dùng to thanh âm hô: "Chuẩn bị chịu chết đi." Một cổ minh mông linh lực theo chu sáng sớm trên người phát ra, muốn so trước khi trọn vẹn nhiều hơn gấp hai có thừa. Cái này là chu sư huyên chân thật thực lực sao? Thật cường đại a. Trên mặt đất, một gã Tây Hà các đệ tử hâm mộ nói, nhìn về phía chu sáng sớm trong mắt cũng tận là vẻ sùng kính. Khương Dật thì là cười hắc hắc nói ra: "Cuối cùng thật sự xuất thủ, tập thể dục vận động cũng nên đã xong, cái kia tốt, tựu để cho ta tới chiếu cố ngươi." Một tiếng ầm vang vừa dứt lời, chu sáng sớm trường kiếm lập tức ly khai tay phải, trên không trung chia làm trên trăm thanh trường kiếm. Không có thanh trường kiếm xuất hiện, đều kèm thêm nổ vang thanh âm, giống như là dã thú thấp giọng gào thét. Một khí phân kiếm quyết. Phía dưới đã có người kinh ngạc hô lên chiêu này danh tự. Không nghĩ tới chu sư huyên liền chiêu này cũng đã luyện thành, nhưng lại dùng hắn tới thu thập cái này Khương Dật. Xem ra cái này Khương Dật có bị thủ. Đúng vậy a, cái này một khí phân kiếm quyết có kinh thiên địa vượt thần khiếp uy lực, ba chiêu đều ẩn chứa rất mạnh công kích năng lực. Xem chiêu thức kia, là một khí phân kiếm quyết chiêu thứ nhất rồi. Chu sư huyên có thể tại trúc cơ trung kỳ tự tu luyện thành một khí phân kiếm quyết chiêu thứ nhất, thiên phú không thể bảo là không cao a. Một khí phân kiếm quyết. Khương Dật nhìn xem cái kia vô số thanh trường kiếm thấp giọng tự nói nói, xem ra một chiêu này rất khó tránh né rồi, hết cách rồi, tự ngạnh kế tiếp a. Khương Dật, chiêu này uy lực rất lớn, ngươi không muốn cưỡng ép đón đo, tốt nhất thi triển long ngâm quyết, tốt từng bước hóa giải cường đại lực công kích, bằng không thì ngươi nhất định sẽ bị thương. Thanh long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong quát. Khương Dật nói ra: "Ta đã nói rồi, thực lực của ta nhất định phải giữ lại, bị thương tựu bị thương, ta có bồ đề quả tiên, sợ cái gì, cùng lắm thì khôi phục vài ngày. Long ngâm quyết bực này chiêu thức ta sẽ không tại loại trường hợp này sử dụng đấy. Thật sự là quật cường." Cảm thụ được chung quanh nhiều như vậy thanh trường kiếm uy lực, Khương Dật tay phải nắm chặt hàn băng kiếm, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn dùng thần thức cảm giác chung quanh hết thảy. Thằng này đang làm gì đó, chẳng lẽ hắn muốn cưỡng ép tiếp được chu sư huyên một kích này. Chây cười, nếu như bị chiêu này đánh trúng, không chết cũng sẽ lột ra, hắn loại hành vi này thuần túy là muốn chết. Không nhất định, hắn có thể ở luyện khí kỳ tu vi tự đánh chết Trần Bình. Hiện tại đã đến trúc cơ tiền kỳ tu vi, thực lực thế nào, ai cũng không phải rất rõ ràng. Tự vừa rồi mà nói, hắn và chu sư huyên đánh cho nhiều như vậy hiệp, tuy nhiên chu sư huyên bảo tồn thực lực, nhưng là Khương Dật cũng rất không dễ dàng. Thay đổi các ngươi có thể ở chu sư huyên trong tay kiên trì lâu như vậy sao? Hơn nữa hiện tại sư huyên còn sử dụng ra cái này một khí phân kiếm quyết, hiển nhiên là rất coi trọng đối thủ này, chỉ cầu một kích bại hắn. Ta nói, ngươi như thế nào giúp đỡ cái này Khương Dật nói chuyện a, hẳn là ngươi không tin chu sư huyên năng lực. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Ta chỉ là tự là luận sự tình. Ngươi phải. Tốt rồi, cũng không muốn nhao nhao rồi. Lập tức, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, Khương Dật thần thức hoàn toàn thích bỏ vào chung quanh của mình, chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Xoát xoát xoát đấy. Vô số thanh âm tại thời khắc này bỗng nhiên nhớ tới, trong hư không, mỗi thanh trường kiếm vây quanh Khương Dật cấp tốc xoay tròn. Cái lúc này, cái kia nổ vang thanh âm càng ngày càng tiếng nổ. Dần dần, nghe, thậm chí có điểm hướng lôi điện thanh âm. Trường kiếm nghiễm nhiên đem Khương Dật vây thành một vòng tròn, Khương Dật ở chỗ sâu trong đó, còn không có mở to mắt. Đi, chu sáng sớm gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, trường kiếm theo Khương Dật tứ phương không ngừng hướng Khương Dật đâm tới. Hùng hậu một chi lực cũng tại thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện. Khương Dật có thể cảm giác được, hắn phía trên đã xuất hiện rất nhiều đem một kiếm. Lúc này chính từ bên trên nhanh chóng hướng hắn đâm tới. Tay phải hàn băng kiếm nắm chặt, giờ khắc này, hắn dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, nhanh chóng vung vẩy quát. Sao lốm đốm đầy trời. Vô số màu tím hai điểm ra hiện tại chung quanh của hắn. Vừa xuất hiện, tựu lập tức huyễn hóa ra vô số bóng kiếm. Trực tiếp tựu lấy hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng bay đi. Ba ba ba. Kiếm quang cùng trường kiếm va chạm phát ra thanh âm không dứt bên tai, không trung cũng xuất hiện một màn rườm rà. Vô số màu đỏ hào quang vây thành một vòng tròn. Mà bên trong thì là cực kỳ chói mắt lam tử quang. Phía trên còn có màu xám hào quang bao phủ ở phía trên. Phân, Chu Sáng sớm lần nữa hô to. Lập tức, không trung lại xuất hiện dị biến. Nguyên vốn đã phân ra trường kiếm trải qua hắn hô to về sau, lại nhanh chóng phân ra rất nhiều trường kiếm. So vừa rồi trọn vẹn nhiều gấp đôi nhiều. Lại phân, Chu Sáng sớm lại hét lớn. Tư không trường kiếm không ngừng ra bên ngoài phân. Giờ phút này, liếc nhìn lại, màu đỏ hào quang đã chói mắt nhất rồi. Hơn nữa, diện tích rất lớn, đủ có thể đủ trực tiếp đánh qua lam tử quang cùng cho sắc quang mang tổng. Khương Dật cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp thúc giục chính mình chân nguyên, đem linh lực thích phóng tới cực điểm. Cái kia vô số màu tím quang điểm cũng lập tức huyễn hóa ra vô số bóng kiếm. Ba người cấp tốc va chạm, keng keng keng, thanh âm không ngừng theo trên không truyền đến. Cái lúc này, màu xám một kiếm cũng rồi đột nhiên tăng lên gấp đôi. Chu Sáng sớm bằng vào chính mình đối với một chi lực lính ngộ, cưỡng ép tại mấy trong công kích gia nhập cái này một chi lực vận dụng. Muốn theo dựa vào chính mình một khí phân kiếm quyết tăng thêm một chi lực vận dụng, trực tiếp ở này cùng đánh chết Khương Dật. Nhưng Khương Dật đều có thể sử dụng ra thuần khiết một chi lực rồi. Vẫn còn hồ điểm ấy không có ý nghĩa một chi lực vận dụng sao? Nhưng hắn hiện tại không muốn sử dụng ra một chi lực. Cho nên, kiếm của hắn quang cũng không phải hoàn toàn nhằm vào cái kia vô số thanh trường kiếm. Cũng nhằm vào cái này một kiếm. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 79. Thử xem tựu thử xem. Cái kia vô số kiếm quang liền từ hắn chung quanh không ngừng ra bên ngoài phóng thích. Cường đại kiếm khí trực tiếp ép tới cái kia màu xám một kiếm không thể đi về phía trước. Đem một kiếm ngăn cản tại trên không. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Ngươi chống đo được sao? Chu Sáng sớm âm trầm cười cười. Đột nhiên tăng lớn lực đạo. Trên không một kiếm tại đây cùng một khắc tựa hồ như điên rồi. Không ngừng xuống đâm. Mà chung quanh những cái kia màu vàng trường kiếm cũng bắt đầu hướng Khương Dật đánh út lại. Chu Sáng sớm quanh thân bộc phát ra linh lực, mấy hồ đã đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Cái này là trúc cơ trung kỳ tu vi, thật cường đại linh lực. Khương Dật trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nhưng là trong nội tâm cũng đồng thời mặc niệm lối ra bí quyết. Những cái kia điểm điểm tinh quang tại thời khắc này nổ bắn ra vô số rậm rạp chùm tia sáng. Trên không trung không ngừng đan xen, từng bước biến hóa trở thành một trường rậm rạp võng kiếm. Một mực mà đem Khương Dật hộ tại chính giữa. Nhưng phía trên một kiếm cùng với chung quanh màu vàng trường kiếm căn bản là bỏ qua võng kiếm tồn tại. Trực tiếp ý đồ đục lỗ võng kiếm. Phịch một tiếng. Tầng kia võng kiếm rõ ràng bị những này trường kiếm đục lỗ một cách động lớn. Đã có cái này động về sau, võng kiếm những thứ khác bộ phận cũng lập tức đã bị đục lỗ. Xoát xoát xoát đấy. Sở hữu tất cả trường kiếm tập thể đâm về Khương Dật. Ngoại trừ trên không một kiếm, còn không có có đục lỗ Khương Dật đỉnh đầu cái kia tầng võng kiếm. Giờ phút này chính rằng co ở bên kia. Chứng kiến cái này một tình cảnh, phía dưới những cái kia Tây Hà các đệ tử đều ẩm ẩm lộ ra vẻ hưng phấn. Khương Dật tiểu tử này đoán chừng là nhìn không được rồi, tại cường đại như vậy công kích trước mặt, không chết cũng phải tàn phế. Chu sư huyên luyện thành chiêu này, vốn tựu thật lớn tăng lên hắn đánh nhau năng lực. Khương Dật cũng không quá đáng là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Coi như là Chu sư huyên không để ra chiêu này, hắn không có khả năng đã thắng được sư huyên. Huống hồ sư huyên lại sử xuất chiêu này. Cái này Khương Giật thất bại. Thất bại tốt. Thất bại là tốt rồi, tốt thu thập hắn thoáng một phát. Sau đó chạy về Tiêu Giao Các đi. Nghe nói tiểu tử này giết Trần Bình. Trần Bình sư phó Lôi Tuyệt dẫn người xông đến Tiêu Giao Các. Dùng sức một mình. Trọng thương sở hữu tất cả Tiêu Giao Các đệ tử. Kể cả cái kia trưởng giáo Thanh Hơi. Thế nhưng mà cái này Khương Giật rõ ràng trốn tránh không dám ra đến, thật là một cái người nhu nhược. Cũng không phải là sao, cái kia hai cái sư huyên vẫn còn Lôi Tuyệt trong tay, chỉ sợ lần này, hắc hắc. Trên không Khương Giật tuy nhiên đối mặt Chu Sáng sớm như vậy cường độ cao công kích, nhưng hay vẫn là ứng đã đến những này đệ tử nói chuyện. Bất quá, hắn giờ phút này cũng không có thời gian quá nhiều ở ý. Vô số trường kiếm đã đến trước mặt của hắn. Ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn quyết đoán buông tha cho tiếp tục cùng Chu Sáng sớm tranh đấu. Hắn hiểu được, một chiêu này nếu là đánh trúng, chỉ sợ thật là không chết cũng tàn phế phế. Ý niệm khẽ động, võng kiếm lập tức biến mất. Mà lúc này hắn cũng lập tức tự thi triển ra Du Long Nhịp Nước thân pháp. Võng kiếm sau khi biến mất, trên không một kiếm giống như là thoát cương, giống như ngựa hoang xem. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp tự bổ về phía Khương Giật. Màu vàng hào quang cũng càng thêm chói mắt. Trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập màu vàng kim ống ánh hào quang. Rầm rầm rầm thanh âm không ngừng theo trên không truyền đến. Cực lớn trùng kích năng lực theo bên kia làm trung tâm. Nhanh chóng xoáy lên một hồi cuồng bạo khí lưu. Rất nhiều mặt đất cát đá đều không có thổi tới giữa không trung. Trong lúc nhất thời, bụi đất tràn ngập, tung bay trên không trung. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Phía dưới, sở hữu tất cả đệ tử đều tại thời khắc này vận dụng linh lực của mình. Ở chung quanh hình thành hộ thể cương phong. Sợ bị những này phi thạch đánh trúng. Khương Giật thằng này sẽ không cái này Chu sư huynh một kích này trực tiếp cho giết chết a. Giết chết tốt nhất, như vậy còn tỉnh làm bọn chúng ta đây đồng thủ lần nữa. Chết ô, chết ô. Sở hữu tất cả trên mặt đất Tê Hà các đệ tử trên mặt đều cái này một loại thần sắc hưng phấn. Chỉ có trên không Chu Sáng sớm trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, xem có chút kỳ quái. Các ngươi những người này tựu đều như vậy hy vọng ta chết. Ta ngược lại là không rõ, ta lúc nào đắc tội các ngươi đâu này. Tất cả mọi người tại thời khắc này trong nội tâm tất cả giật mình, kể cả trên không Chu Sáng sớm. Thanh âm này không phải người khác, đúng là Khương Giật. Chỉ thấy hắn chậm rãi theo cát bụi bên trong đi ra. Một thân quần áo đã rách mướp. Nhìn ra, Chu Sáng sớm một chiêu này. Tuy nhiên hắn cuối cùng rất tốt tránh được. Nhưng là, còn là bị tổn thương. Khóe miệng giờ phút này cũng là lưu lại lấy một tia vết máu. Hẳn là vừa mới trà lau đã qua. Bộ mặt còn có hai cái huyết sắc dấu ngón tay. Ngươi, vậy mà tránh thoát là sư huyên một chiêu này. Khương Giật đối diện cho rằng Tê Hà các đệ tử đứt quãng nói. Chu Sáng sớm ở trên không nhìn qua phía dưới hết thảy, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Xem ra, ta là xem thường ngươi rồi. Ta không nghĩ tới ngươi là cố ý làm ra một bộ muốn đón đo ta một chiêu này bộ dạng. Tại mấu chốt nhất thời khắc, rõ ràng thi triển mố loại thần thông, tránh thoát ta một kích này. Không tệ, ngươi xác thực đáng giá với tư cách đối thủ của ta. Nhàn nhạt nhìn xem trên không, Khương Giật nói ra. Trả lời ta vừa rồi vấn đề a. Của ta nhẫn nại là có hạn độ. Ngươi có tin ta hay không tại lập tức có thể lấy đi các ngươi trong lúc này người nào đó tánh mạng. Cuồng vọng. Ngươi cũng không quá đáng là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Mà ta đã luyện khí tầng thứ 10. Trong lúc này, đại đa số đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Ngươi nói cái gì lập tức có thể lấy đi trong chúng ta người nào đó tánh mạng. Ngươi như vậy có nắm chắc. Không ngại đến thử xem a. Một gã luyện khí kỳ Tê Hà các đệ tử che kín sống gọi. Khương Giật lạnh lùng nhìn một chút hắn theo rồi nói ra. Các ngươi bên này ngoại trừ cái kia hai gã thủ núi đệ tử. Những thứ khác thấp nhất cũng là luyện khí tầng thứ 10 tu vi. Hơn nữa phần lớn nhanh muốn đi vào trúc cơ kỳ. Một gã trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đứng ở nơi này bên cạnh. Nói loại lời này. Các ngươi đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà. Các ngươi không biết. Ta không phải trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Ngươi xác định muốn thử sao? Đệ tử kia khinh thường nói. Ta há sợ ngươi sao? Ngươi cho dù thử xem a. Cho dù ngươi có thể giết được ta. Chúng ta Tây Hà các đệ tử muốn tiêu diệt giết các ngươi Tiêu Giao các. Tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng. Còn nhớ rõ không lâu. Các ngươi Tiêu Giao các bị Lôi Tuyệt trọng thương ấy ư. Nghe nói ngươi khi đó là trốn tránh cũng không dám ra ngoài đến a. Ha ha ha. Lập tức tràng diện bên trong tựu tràn ngập những này Tây Hà các đệ tử tiếng cười. Tên kia luyện khí tầng thứ 10 đệ tử cũng cười ha ha. Khương Dật sắc mặt phát lạnh, một cổ sát cơ lập tức xuất hiện. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Trên không chu sáng sớm lập tức tựu bắt đã đến Khương Dật sát cơ, vội vàng hô to một tiếng. Không tốt tiểu. Thế nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn tựu thấy được làm hắn không thể tin được một màn. Một bả màu xanh da trời trường kiếm đã theo tên đệ tử kia phía sau lưng xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Máu tươi chính theo trường kiếm không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Sở hữu tất cả đệ tử đều là ngơ ngác nhìn xem một màn này. Ai cũng không nghĩ tới. Khương Dật rõ ràng thật sự dám động tay. Tại nhiều như vậy Tây Hà các đệ tử trước mặt động thủ giết người. Thanh Long cũng là không ngờ rằng Khương Dật phải làm như vậy. Hắn tại Văn Vương Sơn Hà Phiến ở bên trong thấp giọng nói. Thật sự là càng ngày càng không làm rõ được tiểu tử này trong nội tâm nghĩ như thế nào được rồi. Hẳn là cái này là thần thú cùng nhân loại ở giữa khác nhau. Lý Quyết tức giận nói. Ngươi biết cái gì, cái này Khương Dật quả thật không phải người bình thường, tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu đậm. Chiêu thức ấy ta tự hỏi cũng không dám làm như thế. Ba một tiếng thanh long lớn hơn móng vuốt lập tức tựu đánh tới Lý Quyết trên thân thể. Ngươi tại đây đầu tử long, không để cho ta đi ra ngoài, bằng không thì ta chắc chắn bảo ngươi đẹp mắt. Lý Quyết bệnh tâm thần sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn giống gọi. Thanh long lập tức ở trên không xoay quanh, một bên phi một bên cười nhạo nói. Đi ra ngoài. Buồn cười a. Ngươi cả đời đều ra không được rồi. Không bao lâu. Đoán chừng Khương Dật sẽ đem ngươi giết. Đến lúc đó. Hắc hắc. Lý Quyết cau mày nhìn xem Thanh Long, lập tức lâm vào trầm tư, giờ khắc này, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đang nhìn bên ngoài, cái kia luyện khí tầng thứ 10 đệ tử, bị Khương Dật hàn băng kiếm đâm xuyên đeo thân hình về sau. Trong miệng từng ngụm phun máu tươi, còn nói nhỏ muốn nói điều gì, nhưng lại không có người nghe hiểu được. Khương Dật. Ngươi rõ ràng dám động tay giết chúng ta Tây Hà các đệ tử, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Chu Sáng sớm dẫn đầu kịp phản ứng trực tiếp giận dữ hét. Hắn đệ tử của hắn cũng nhao nhao kịp phản ứng, lập tức sẽ đem Khương Dật làm thành một vòng tròn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Khương Dật cũng không thèm để ý. Tay phải vung lên. Màu xanh da trời hàn băng kiếm trực tiếp phá toái hư không. Về tới trong tay của hắn. Tà môn chính là hàn băng trên thân kiếm. Rõ ràng một điểm vết máu đều không có nhiễm đến. Các ngươi không phải nói ta không có bổn sự này, không dám làm như thế sao? Ta đây liền làm cho các ngươi nhìn xem a. Các ngươi Tây Hà các đệ tử nhiều như vậy. Chết một hai cái hẳn không phải là cái đại sự gì. Như thế nào đều động sát tâm, muốn tại đây cùng triệt để đánh chết ta. Khương giật lạnh xem của bọn hắn. Lạnh lùng nói. Cái lúc này. Chu Sáng sớm cũng theo trên không phi xuống dưới. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất tên đệ tử kia. Sau đó đối với Khương Dật nói ra. Ta vừa vặn giết lý do của ngươi còn không đầy đủ. Hiện tại xem ra. Cho dù ở chỗ này giết ngươi. Người ta cũng sẽ không biết nói cái gì đấy. A, Chu Sáng sớm a, ta xem thường ngươi rồi, chỉ số thông minh rồi. Thật không biết bọn hắn nói ngươi thiên phú cao. Có phải hay không cố ý lấy lòng ngươi? Khương Dật cười nhạo đối với Chu Sáng sớm nói ra. Chu Sáng sớm nghe xong, lập tức não nộ quát. Chư vị sư đệ, chúng ta cùng nhau giết cái này tặc tử, vi đồng môn sư đệ báo thù. Những thứ khác Tây Hà các đệ tử nghe xong, lập tức đi theo phụ họa. Giết ngươi hắn, vi sư đệ báo thù. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Thanh thúy thanh âm phá toái hư không trực tiếp tựu từ đằng xa truyền đến bên này. Thanh âm này nghe xong cũng biết là nữ tử thanh âm. Hơn nữa, Khương Dật cũng cực kỳ quen thuộc. Sau khi nghe được, khóe miệng của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Cũng nhìn phía xa xa. Chỉ thấy xa xa, một cái áo đỏ nữ tử chính đạp trên một bả màu xanh lá cây trường kiếm chạy như bay mà đến. Tại phía sau của hắn, còn đi theo một gã nam tử khác. Hai người ngự kiếm tốc độ có thể nói là cực nhanh. Trong một chớp mắt, đã đến trước mặt mọi người. Nữ tử thoáng một phát phi kiếm tựu đối với phần đông Tây Hà các đệ tử nói ra. Có ta ở đây cái này. Ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Các chủ nói. Muốn Khương Dật ngay lập tức đi đại điện. Nàng chính ở bên kia chờ. Nếu là các ngươi hiện tại dám động tay. Cái kia chính là không nghe các chủ. Cái này lỗi. Các ngươi có lẽ minh bạch sẽ là hậu quả gì à. Thế nhưng mà, hắn đã giết chúng ta Tây Hà các đệ tử, chẳng lẽ cái này coi như xong sao? Chu Sáng sớm lạnh lùng nói.